Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm .org. Chương 41, đáng tiếng bài đích giác ngộ. Võ học nguyên do các vị tiền bối lĩnh ngộ từ cuộc sống. Đây là khi Trần Tỷ lần đầu tiên dạy ta đứng mã bộ cũng đã nói cho ta. Phải chú ý đến bất cứ điểm nào của cuộc sống, ngộ ra đạo lý, đem dung nhập vào quyền thực, đó mới là ý nghĩa chân chính của việc nằm ngồi bất cứ nơi đâu cũng là quyền ý quyền thần. Trong lúc Vương Siêu từ quan uy của Chu Thiên Lương liên tưởng đến hóa kình đã phát mục kích trong võ công, đột nhiên thanh âm không êm tai vang lên ở bên tai mình. Dai dai, em cũng tới rồi. Mới vừa từ Bắc Kinh trở về đã vội gọi điện thoại cho em, sao em không bắt máy? Thì ra trong đám người quan chức thị ủy vào cùng với Chu Thiên Lương, có một người tuổi còn rất trẻ, chừng 25-26 tuổi. Người này vừa nhìn thấy Chu Dai, hai mắt lập tức sáng ngời, vội sải bước tới. Vương Siêu không tự chủ được đưa mắt nhìn, hơi đánh giá tướng mạo đối phương một chút. Đối phương mặc compo, vóc người cao ráo, da trắng trẻo, ngũ quan cân xứng, trên mũi lấy lánh một cái kính gọng vàng, bộ dáng cùng khí chất có vẻ rất là thông dong. Chỉ là hai mắt khi chớp lên, bên trong nhãn thần xẹt qua, làm cho Vương Siêu theo bản năng cảm giác được có chút quỷ bí âm trầm. Người trẻ tuổi trẻ này ấn tượng đầu tiên trong đầu Vương Siêu khí chất cũng gần như Chu Thiên Lương, lập tức hình thành một loại nhận thức, đây là một người sống sung túc. Am hiểu mánh khóe đấu đá, nhưng khí chất vẫn chưa được cọ sát nhiều, nhân sĩ thượng lưu trẻ tuổi còn khiếm khuyết sự lão luyện. Triệu Quân, xin anh sau này đừng gọi điện thoại làm phiền khi tôi đang làm việc, tôi hiện tại công việc rất bề bộn. Còn nữa, xin chú ý cách xưng hô của anh một chút, đây là nơi công cộng. Chu Dai vừa nhìn thấy người này, sắc mặt vốn đang vui vẻ chợt trở nên có chút khó coi, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Sắc mặt đổi cực nhanh. Làm cho Vương Siêu ở bên cạnh cũng cảm thấy có vài phần kinh ngạc. Cũng nhìn ra được, Chu Dai đối với người trẻ tuổi này rất là chán ghét. Dai dai, em cũng không cần phải làm náo loạn như vậy. Triệu Quân hình như đối với sự lạnh lùng của Chu Dai dường như đã quen, trên mặt lộ ra ánh mắt bất đắc dĩ, đột nhiên nhìn thấy Vương Siêu ở bên cạnh Chu Dai, hai mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, vị này là ai vậy? Đây là bằng hữu cảo ta. Chu Dai điềm nhiên trả lời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể không rõ là cố tình hay vô tình lại nhích gần Vương Siêu một chút, hơn nữa đem hai chữ bằng hữu nhấn mạnh, âm tiết còn hai kéo dài ra, làm cho người khác nghe cảm thấy rất là mập mờ. Cái gì? Triệu Quân nhìn thấy cử động của Chu Dai, khóe mắt rõ ràng giật giật, nhưng lập tức tỉnh táo lại. Chẳng lẽ là bị Chu Dai này đem làm bia đỡ đạn, làm chuyện ngu ngốc sao? Vương Siêu ánh mắt lợi hại, am hiểu nhất là quan sát động thế thân thể của người khác. Thấy rõ trên cổ Triệu Quân và mới nổi lên một làn gân xanh, rõ ràng là trạng thái tức giận bộc phát, tim đập gia tốc, máu dâng lên. Nếu cứ để trạng thái đó gia tăng, mặt sẽ đỏ bừng nóng lên, cuối cùng là hai mắt đỏ ngầu. Bất quá hiển nhiên Triệu Quân này khống chế tâm tình rất khá, một chút là đã ngăn chặn được. Nhưng trong nháy mắt này, cũng đủ cho Vương Siêu cảm nhận được địch ý cùng sự tức giận của đối phương. Triệu Quân này là ai? Tối qua khi nói chuyện phím, cũng không nghe Chu Gia nhắc tới, xem ra có vẻ thân mật như vậy, hiển nhiên là có quan hệ không bình thường, nhưng Chu Gia tại sao lại không đề cập tới hắn chứ? Lại còn có vẻ chán ghét nữa. Xem ra lần này lại vướng vào rắc rối rồi. Vốn là vì quan hệ đến việc làm ăn, nhưng vô tình lại bị Chu Gia lôi kéo vào trong rắc rối tình cảm, Vương Siêu trong lòng cũng cảm thấy không thích, quay đầu nhìn Chu Gia một cái. Chu Gia nhìn thấy ánh mắt Vương Siêu, rõ ràng có ý trách cứ trong đó. Lập tức lộ ra ánh mắt đánh thương cầu sự trợ giúp, còn ngầm dùng tay kéo kéo vạt áo của Vương Siêu một chút. Hành động của hai người rơi vào trong mắt Triệu Quân, lại biến thành liếc mắt đưa tình, nhất thời, Vương Siêu phát hiện gân xanh trên cổ hắn càng ngày càng đậm, trên mặt cũng đã hơi xuất hiện màu đỏ, mắt chớp lia lịa. Dai dai, nghe nói cháu hôm qua kiên trì làm phóng sự. Một ký giả còn bị thương ở tay, thật sự là tìm rắc rối mà. Ngay lúc này, một thanh âm hùng hậu cắt ngang một màn lúng túng hiện tại. Thì ra là Chu Thiên Lương đã đi tới nói chuyện với Chu Dai. Chu Thiên Lương đến đâu cũng là tiêu điểm của mọi ánh mắt, khi đến chỗ này, thì tất cả cái đầu trong phòng đều hướng nhìn tới, bàn tán xôn xao. Tai của Vương Siêu nghe thấy được rất nhiều lời bàn tán rất nhỏ, người trẻ tuổi này là ai? Bộ dáng hình như rất thân mật với cháu của thư ký. Không biết là có địa vị gì, chỉ sợ là không nhỏ. Công tử của Triệu tỉnh trưởng hình như cũng kinh ngạc. Dư Hiểu Tuyết cùng với ba nữ sinh khác cũng ở trong đám người, cũng nghe được những lời bàn tán này, trong lòng đối với thân phận của Vương Siêu sinh ra một loại cảm giác thần bí. Huấn luyện viên cao cấp nhất của đài quyền đạo, thân thủ cũng khá, cùng cháu gái của thị ủy thư ký quan hệ mập mờ, là bằng hữu của cục trưởng cục công an. Chẳng lẽ là công tử của quan lớn hoặc đại phú hào nào, đang giả bộ để thể nghiệm cuộc sống? Hoặc là đã đế ý muốn tiếp cận với ai đó trong chúng ta? Mặc dù cùng hợp tác làm ăn với Vương Siêu, nhưng trong những tháng này, Vương Siêu rất ít tới công ty, các nàng cũng không biết chi tiết cụ thể của Vương Siêu, nhưng các nữ sinh này cũng đã xem không ít tiểu thuyết và phim tình cảm trên TV, nhất thời trong đầu lại vẽ ra thân thế của Vương Siêu. Dạ, Chu bá bá. Nhìn thấy Chu Thiên Lương tới đây, Triệu Quân cũng ngăn chặn lại tâm tình, cháu ngày hôm qua cũng nghe nói Gia Gia đi theo làm phóng sự gặp nguy hiểm, hôm nay vội vàng tới đây. Không biết vị này là ai? Câu hỏi cuối cùng là hướng về phía Vương Siêu, trong đó rõ ràng mang theo địch ý. Bá bá, cháu không phải là đã không sao rồi mà, hơn nữa, lý tưởng của cháu từ nhỏ chính là làm một phóng viên chiến trường. Ngày hôm qua chỉ là đánh nhau nhỏ thôi, chú không cần lo lắng. Chu Gia nghe thấy Chu Thiên Lương trách cứ, lớn tiếng phân bua. Chu Thiên Lương hình như cũng biết không làm gì được cháu mình, trên mặt lộ ra vẻ cười bất đắc dĩ, sau đó đem ánh mắt chuyển sang Vương Siêu. Người trẻ tuổi. Ta nghe Tào cục trưởng nói, ngày hôm qua toàn là nhờ ngươi bảo vệ Dai Dai, lại còn giết chết một phần tử tội phạm trọng yếu, không tệ không tệ. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là càng ngày càng xuất chúng. Chu Thiên Lương giọng nói rất là nhu hòa, làm cho người ta có một loại cảm giác như được một làn gió xuân thổi qua. Chu thư ký quá khen. Vương Siêu không kêu không hèn, chỉ mỉm cười khiếm nhường. Xem ra rất tốt. Tiền đồ vô lượng. Chu Thiên Lương vỗ vỗ vai Vương Siêu, sau đó đi lên phía trên hội trường. Mặc dù chỉ đơn giản một cú vỗ vai, nhưng một màn này đã sớm ghi vào mắt của rất nhiều người. Kế tiếp cũng chỉ là bắt đầu đại hội biểu dương, sau đó là tiệc mừng công. Bất quá Chu Thiên Lương cũng không uống nhiều rượu, sau khi vào chỗ ngồi, nói chuyện một hồi, giao phó một câu mọi người cứ tiếp tục uống, hôm nay ta còn có công tác trong tỉnh, cũng không thể ở lại lâu. Sau đó các đầu não của thị ủy cũng rời đi, thư ký vừa đi, hiện trường không khí nhất thời sôi nổi hẳn lên. Vương Siêu bị Chu Giai kéo đi, xem qua là biết làm bia đỡ đạn rồi, tên Triệu Quân kia chỉ ở một bên chuyện trò cùng với một số quan chức dự tiệc, cũng không tiếp tục đeo bám nữa. Triệu Quân này là ai? Khi đang di chuyển, Vương Siêu liền vội hỏi Chu Giai. Chu Giai trong mũi hừ một cái, là con thứ hai của Triệu tỉnh trưởng, vừa đi du học về, là kẻ màu mè. Vương Siêu gật đầu, cũng không hỏi nữa. Cái này đến phiên Chu Giai kỳ quái, cậu không hỏi thứ gì khác sao? Chẳng hạn như sao hắn cứ bám lấy tôi sao lại dùng cậu làm bia đỡ đạn? Vương Siêu nói, cô không nói ra, khẳng định là có đạo lý của mình, chúng ta là bằng hữu, giúp đỡ một chút cũng là điều hiển nhiên. Cậu cũng là người thật ra rất có ý tứ. Chu Giai gật đầu nói, cuối cùng cao mày nhắc nhở một câu, Triệu Quân này là người lòng dạ tương đối hẹp hòi, cậu sau này phải chú ý một chút. Tôi lại tăng thêm phiền phức cho cậu rồi. Cũng không có gì. Vương Siêu hai mắt chợt lóe, sau đó lại hạ xuống. Cho đến cuối bữa tiệc, Vương Siêu trong lòng nghĩ đến việc làm ăn, nhìn xung quanh tìm mấy người Diêu Hiểu Tuyết, lại phát hiện bốn nữ sinh này đang cùng một đám quan chức chuyện trò náo nhiệt. Thế nào? Không thành vấn đề, ba dự án mạng này đúng là 80 vạn, hiện tại đang mời thầu, ta nói cậu là ông chủ của chúng ta, những người này đều nhiệt liệt hoan nghênh. Vương Siêu thấy vậy cau mày, đột nhiên ra tay, bấm mạnh vào hổ khẩu cảo nàng, qua. Một mụn rượu ói ra, Diêu Hiểu Tuyết nhất thời đầu óc thanh tỉnh lại rất nhiều. Không khỏi cảm kích nhìn Vương Siêu. Chú ý một chút. Vương Siêu giao phó một tiếng. Ta sẽ chú ý. Diêu Hiểu Tuyết tỉnh táo lại, giọng cũng đã rõ hơn rất nhiều, nghe bọn họ nói, sang năm sẽ nối mạng trên phạm vi toàn tỉnh, nhà nước đầu tư ít nhất mấy ngàn vạn, ta nghĩ sau vụ làm ăn lần này, thì phải thu nhận thêm nhân tài, đem phạm vi nghiệp vụ của công ty mở rộng ra. Tốt, các người hiện tại cũng có kinh nghiệm, cứ an bài cho tốt. Vương Siêu suy nghĩ một chút, ta tính kéo Triệu Tinh Long qua, thành lập một tổ bảo an, làm ăn lớn, cũng phải phòng ngừa có người ghen ghét quấy phá. Đúng là đạo lý. Công ty bên cạnh chúng ta cũng chỉ vì động trúng góc tường của người ta, cũng bị người ta kêu lưu manh đến đánh, phá tan nát cả văn phòng. Diêu Hiểu Tuyết liên tục gật đầu. Vương Siêu gật đầu, nhìn thấy bên kia Triệu Quân lại đi tới không biết đang nói với Chu Giai cái gì đó, Chu Giai tức giận bộc phát, bực bội đi tới, nói với Vương Siêu, đi chưa? Đưa ta về nhà thôi. Nói xong, cương quyết kéo tay Vương Siêu ra khỏi cửa. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 42, chuyên nghiệp đích khả nhân đội ngũ. Sau khi nhận được mối làm ăn của chính phủ, công ty mạng Thiên Tinh rốt cục đã đi vào quỹ đạo. Bởi vì Vương Siêu tại tiệc mừng công cùng thị ủy thư ký biểu hiện có quan hệ mật thiết, cho nên rất thuận lợi nhận được dự án, chính phủ cũng đã ứng trước 30 vạn tiền dự án. Sau khi nhận được 30 vạn này, Dư Hiệu Tuyết cùng mấy người còn lại cao hứng tới mức mấy đêm không ngủ được, mắt cũng nổi vàng đỏ lên. Nhưng Vương Siêu vẫn trầm tĩnh, chút nào bình thản, điều này làm cho Dư Hiệu Tuyết càng thêm khẳng định địa vị mà hắn đang che giấu hẳn là rất lớn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Dư Hiệu Tuyết cũng đã tuyển thêm một số kỹ thuật viên, dựa theo ý của chính phủ mà lập bản kế hoạch, sau khi được tỉnh phê chuẩn, lập tức bắt đầu dự án. Trước sau cũng không tới 2 tháng, dự án cũng đã xong, lúc này chính phủ mới chuyển nốt số tiền còn lại của dự án, tổng cộng có 80 vạn, trừ đi một ít tiền lại quả, chi phí thuê nhân viên cùng tiền thuế, công ty cũng lời chừng 50 vạn. Ngoài ra, công ty còn cùng với 3 đặc khu của chính phủ ký hợp đồng bảo trì trong 5 năm, phí bảo trì mỗi nơi là 30 vạn. Đương nhiên, 30 vạn này, đầu não của chính phủ cũng đã lấy đi 10 vạn. Bất quá Vương Siêu cùng mấy người Dư Hiệu Tuyết thật ra trong lòng biết rất rõ, nói là phí bảo trì, thật ra thì cái gì cũng không cần, chỉ là theo định kỳ tới kiểm tra một chút. Cái này chỉ là chính phủ làm trên danh nghĩa, để phân phối, sau đó cùng các công ty mạng ăn chia. Tiền như vậy, không khỏi làm ăn quá sức có lời. Dư Hiệu Tuyết trong lòng phát ra cảm khái như vậy. Bởi vì sang năm toàn tỉnh sẽ thiết kế hệ thống mạng toàn thành, kinh phí cấp xuống cũng mấy ngàn vạn, đây chính dự án cực lớn, Dư Hiệu Tuyết cùng Vương Siêu sau khi nhận được tiền, lập tức họp lại, phân chia lại cổ phần, cùng với thương lượng chuẩn bị cho công việc sang năm. Vốn công ty đang muốn tiêu rồi, cũng là nhờ quan hệ của Vương Siêu mới có được vụ làm ăn của chính phủ này, lúc này mới khởi tử hồi sinh. Vương Siêu trong lòng cũng rất rõ ràng, mọi người cũng hiểu. Huống hồ Vương Siêu 2 năm này đã trải qua rất nhiều chuyện, vô luận là nhãn quan, hay là khí thế, đều cao hơn rất nhiều các sinh viên còn chưa tốt nghiệp này, chỉ cần một cái đưa mắt, một động tác, cũng đã áp bức mọi người. Hội nghị chấm dứt, Vương Siêu cổ phần lúc đầu từ 62.5% đã tăng lên 88%, cái này cũng không có gì lạ, với quan hệ của hắn hiện giờ, hoàn toàn có thể dứt bỏ đi các sinh viên này, một lần nữa lập công ty mới với 100% cổ phần. Lần này lời được 50 vạn, Vương Siêu sau khi xuất ra 20 vạn tiền hoa hồng, 30 vạn làm tiền vốn. Mở rộng kinh doanh, chiêu binh mãi mã, Dư Hiệu Tuyết cũng từ các công ty mạng khác trả lương cao để lấy về một số nhân viên có nghiệp vụ cao. Cứ như vậy cho đến tháng 10, công ty làm ăn phát triển rất nhanh. Mỗi tháng không đã không còn lỗ nữa, ngược lại đã có lời mấy vạn. Với hành vi rút gạch chân tường nhà người ta như vậy, tự nhiên cũng sẽ rước lấy không ít phiền phức. May mắn là Vương Siêu đã có dự tính trước, thành lập tổ bảo an do Triệu Tinh Long cùng mấy sinh viên trong xã đoàn tán thủ trong trường, đã mấy lần đánh cho đám lưu manh mà người ta thuê đến phá đi nằm bệnh viện. Cứ như vậy công ty mạng Thiên Tinh danh tiếng càng ngày càng lớn. Cùng lúc đó, Dư Hiệu Tuyết và 3 nữ sinh kia đã phát huy khả năng giao tiếp, lợi dụng mối quan hệ giữa Vương Siêu cùng Chu Giai, tại thành phố C đã làm ăn được với 10+ cơ quan đơn vị. Không thể không nói, chỉ cần có quan hệ, làm ăn với cơ quan chính phủ chính là kiếm tiền. Cho tới tháng 12, khi tuyết bắt đầu rơi xuống, công ty mạng Thiên Tinh của Vương Siêu đã có hơn 100 khách hàng, các khách hàng này đại đa số đều là các cơ quan đơn vị trong thành phố C, còn thông qua quan hệ của Trương Đồng, giới thiệu một số khách hàng ở tỉnh S. Lúc này lợi nhuận của công ty mỗi tháng đã lên tới hơn 20 vạn, tổng tài sản tích lũy cũng đã hơn 200 vạn. Mặc dù chừng đó tiền trong mắt những ông chủ lớn như Trương Đồng, bất quá chỉ là một tờ chi phiếu nho nhỏ, cũng chỉ đủ đổi lấy một tấm vĩnh nho nhỏ trong sòng bài Ma Cao. Nhưng đối với mấy sinh viên mới gây dựng sự nghiệp này mà nói, cũng là một số tiền rất lớn rồi. Làm ăn càng ngày càng phát triển, mấy người Dư Hiệu Tuyết cũng vì chuẩn bị vụ làm ăn lớn sang năm, cũng đã chuyển văn phòng sang khu công nghệ lớn nhất tỉnh. Nơi này thuê một khu vực rộng hơn 200 mét vuông cùng một cái nhà kho, chỉnh trang thành một văn phòng làm việc hiện đại. Sau sinh viên 4 nữ 2 nam này, đã qua cơn quẩn bách, nghiễm nhiên đã trở thành những tinh anh có sự nghiệp thành công. Lúc này, Vương Siêu cũng đã tốt nghiệp cấp 3, thành tích thi vào cao đẳng cũng không cần phải nói đến, tự nhiên là quá tệ. Tào Tinh Tinh phát huy xuất sắc, thi vào Đại học Bắc Kinh. Các bạn học đi phân tán các nơi, bất quá cũng không khiến cho Vương Siêu có bất cứ tâm tình cảm khái nào. Đối với cha mẹ của mình, Vương Siêu chỉ nói mình tại tỉnh thành làm công được một ít tiền, hiện tại đang cùng một số người bạn đầu tư hợp tác buôn bán, làm ăn cũng tốt, cũng có lời. Vương Siêu nói về những gì học được trong dự án mạng, cha mẹ nghe một chút cũng không hiểu, nhưng thấy hắn đem về chi phiếu 5 vạn đồng, cha mẹ hết sức vui mừng, cũng biết con mình cũng đã có tương lai. Về phần công việc tại đài quyền đạo quán kia, vẫn kiêm nhiệm như trước. Cũng có một số cao thủ tán thủ, đô vật, không thủ đạo, quyền thái, nhu đạo trong tỉnh đến đây tiến hành trao đổi kỹ thuật. Nhưng đều bị Vương Siêu đánh cho choáng váng, cũng không dám nói công đạo gì. Cái này cũng làm cho một số người ở phụ cận biết đài quyền đạo hiệp hội tại tỉnh S có một vị cao thủ tọa trấn, cũng không dám tới trao đổi. Điểm này làm cho hội trưởng Lý Vạn Cơ hết sức cao hứng, trong đại hội cuối năm, cũng phá lệ cho hắn một đại hồng bao 10 vạn đồng. Tài khoản của Vương Siêu lúc này trong ngân hàng đã có hơn 50 vạn, số tiền này cũng chưa tính tới 88% cổ phần trong công ty mạng Thiên Tinh. Tính ra cũng đã là một triệu phú trẻ tuổi. Duy nhất tiếc nuối chính là, Vương Siêu trong nửa năm nay vẫn khổ luyện quyền thuật, mặc dù càng lúc càng thuần thục, nhưng vẫn không thể tiến bộ nhanh chóng như trước, hình như đã dừng lại tại một giai đoạn bình cảnh. Trong đêm, trên bầu trời tuyết nhẹ nhẹ phiêu du rơi xuống, trong bóng đêm mông lung, Vương Siêu sau khi từ đài quyền đạo quán đi ra, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chân đạp tuyết phát ra những tiếng xào xạc. Khí trời rất lạnh, trên đường người xe qua lại cũng rất ít. Tuyết tĩnh lặng, đêm mông lung, tự thành ý cảnh. Vương Siêu đi bộ đạp tuyết về nhà, mỗi một bước đều rất chính xác, tự động dài hai thước, thành một đường thẳng tắp. Hiện tại thoái công của hắn đã luyện tới thượng tầng công phu. Hừ. Thở ra một hơi thật dài, dưới ánh đèn đường vàng vọt, luồng hơi này khẽ hình thành một mũi tên khí, sau đó tiêu tán trong không khí. Hình như cũng là ngày như thế này hai năm trước, ta cũng đi trong tuyết, gặp phải Trần Tỷ đang luyện quyền, nàng thổi hơi ra như mũi tên, hấp dẫn ta dừng lại. Vương Siêu đột nhiên nhớ tới tình hình sáng sớm ngày tuyết rơi hôm đó gặp được Đường Tử Trần, ở sâu trong đáy lòng lại dâng lên tình cảm không thể áp chế. Đúng là nàng đã dạy ta luyện quyền, ta mới có hôm nay. Nếu như không gặp nàng, ta hiện tại có thể là một người thi rất cao đẳng, sau đó lưu lạc khỏi nhà, là một kẻ làm công vô danh. Cũng là nhờ có nàng đã thay đổi vận mệnh của ta. Thời gian hai năm qua thật nhanh, giống như là một cái chớp mắt mà thôi. Hiện tại lúc này, không biết Trần Tỷ đang ở nơi nào, đang làm gì chứ? Vương Siêu không tự chủ được lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cũng vẫn là trầm trầm đen tối, một chút vì cũng nhìn không thấy. Cứ đi tới, bước chân đưa tới một ngõ hẻm âm u, ngõ hẻm này dài hơn một dặm, cũng không có đèn đường, chính là khu ổ chuột trong tỉnh thành. Ba ngày ngõ hẻm này cũng rất đông đúc, một số gia đình phơi đồ trên sào tre, che kín cả hai bên đường. Đêm đến cũng hết sức tăm tối. Bất quá Vương Siêu lại thích sự yên tĩnh này, thường thường khi về nhà, đều không đi đường lớn, mà cứ đi xuyên qua các hẻm nhỏ này, cảm thụ không khí an tĩnh. Như đêm tuyết như bây giờ, càng thêm có ý cảnh. Khi Vương Siêu mới đi vào trong hẻm được vài chục bước, đột nhiên tai chợt động, những thanh âm xào xào truyền đến. Rất nhiều, rất hỗn loạn. Quay đầu vừa nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh đèn FNG vọt ở ngoài đường lớn, ở đầu hẻm xuất hiện hơn chục bóng người lố nhố. Cùng lúc đó, phía trước cũng truyền đến âm thanh, Vương Siêu vừa nhìn ra phía trước, ở phía cuối ngõ hẻm đối diện cũng đã xuất hiện mười mấy bóng người, cũng cầm dao chặt đá. Đầu cuối ngõ hẻm cũng đã bị người ta vây kín. Các ngươi là ai? Vương Siêu trong lòng cả kinh, thì ngay lúc này, mười mấy bóng người gần nhất bất chợt vọt tới. Những người này khi còn cách Vương Siêu cỡ 7-8 bước, đều ngừng lại, đồng thời quăng ra một đám bột gì đó. Đám bột này vừa rời khỏi tay, Vương Siêu mũi đã ngửi thấy mùi cay nồng. Bột vôi sống. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm ORG. Chương 43, dĩ cao vi thương, huyết chiến trường hạng, thượng. Vương Siêu phản ứng phi thường nhanh nhẹn, vừa nghe mùi cay cay mũi, đã biết không hay, lập tức nhắm hai mắt lại, đồng thời hai tay nắm lấy bả vai mình, dùng thân pháp kim thiền thoát xác, kéo trùng lên đầu. Lại lư ngọa đạo. Co người lại lăn tròn. Thân thể hắn dán sát xuống mặt đất, sau đó nhanh chóng lăn tròn, đem bột vôi sống trên người rớt hết vào trong tuyết. Sau khi lăn 7-8 vòng, thân thể đụng phải vách tường bên hẻm. Tung người một cái, cả người phản phất như một con khỉ vọt lên gần 5 thước. Bàn tay vung ta thành trảo, chụp lấy một cây tre phơi quần áo của nhà dân. Cây tre cao chừng 3 thước, xô sự co giãn, đuôi to đầu nhỏ, giống như một cây thương. Vương Siêu một tay cầm cây tre, một tay đem cái áo dính bột vôi sống quăng ra ngoài. Sau đó hai tay nắm lấy cây sào, khẽ cân nhắn cảm thấy khá vừa tay, cũng không nói hai lời, eo chân dao động, nhìn như là cưỡi ngựa, lấy cây tre làm thương, cánh tay rung lên, điều chỉnh cây tre chuyển động như độc xà, điểm thẳng vào cổ họng một tên đang cầm dao chặt đá xông tới chém. Nương theo thế xông lên, cây tre cao dài 3 thước đã đâm trúng cổ họng của người nọ cách đó 5 thước. Tiếng xương yết hầu bị vỡ vang lên rất nhỏ, người nọ bị đâm trúng yết hầu chân mềm nhũn ra, trong cổ họng vang lên những tiếng ọc ọc, cong người té xuống. Xương yết hầu của hắn đã bị đâm nát. Vương Siêu từ khi học quyền đến giờ, cũng đã 2 năm rung thương, lực lượng phi thường lớn. Hơn nữa đâm cũng hết sức chính xác, mặc dù chưa tới cảnh giới đâm chết ruồi đậu trên thủy tinh không bể. Nhưng trong phạm vi 5 thước, đâm cổ họng con người, khẳng định là bách phát bách trúng, không thể thất thủ. Lúc này, sống chết trước mắt, tính mạng treo sợi tóc, Vương Siêu cũng không để ý do dự giết người hay không. Huống hồ hắn đã thấy qua người chết, đấu súng, đánh nhau, đã đem chút băn khoăn đó tiêu tán đi. Tâm địa hung ác, chiến ý bộc phát, sát ý bốc lên, tinh thần đề khởi, lông dựng lên không khác gì một con giả thú, gió thổi qua ngọn cỏ, cũng truyền đến rõ ràng trong tai hắn. Cây tre lại điểm tới, như tia chớp đâm ra 3 nhát, phành phành phành. Tròng mắt của 3 người bị đâm xuyên qua, máu chảy đầy mặt. Thương thế như vậy, không phải là chiến sĩ hạng nhất đã trải qua huấn luyện đặc biệt, căn bản là chịu không được. 3 người này cũng không phải là chiến sĩ hạng nhất, cũng thể như Hạ Hầu Đôn trong Tam Quốc Diễn Nghĩa bị tên bắn trúng mắt, đem tròng mắt nuốt trọng đánh càng thêm mạnh, mắt vừa bị đâm thủng, lập tức ngã xuống. Vương Siêu lúc này 2 mắt đã thích ứng với ánh sáng yếu ớt ở trong ngõ hẻm. Thấy rõ trước mắt đang vọt tới bao nhiêu người. Cả đám ước chừng 30 người, mỗi người đều mặc áo khoác màu đen, cắt đầu đinh, quần dinh bó sát. Vương Siêu trong nháy mắt đâm ngã 4 người, tay cũng có chút tê dại, dù sao cũng không phải là đâm bao cát, mà là đâm người. Trong ánh mắt, Vương Siêu cũng thấy được những người này thần thái có chút sợ hãi, lùi về phía, nhưng sau một khắc lại vọt lên. Cái này cũng không phải là tụi côn đồ bình thường thấy cục diện tanh máu là chân nhũn ra. Thân thể vô lực, hận cha mẹ sinh ra chỉ có 2 cái chân. Một đội dao chặt đá đồng phục như vậy, dám giết người dám liều mạng, có tố chất không sợ hãi, quả thực điểm giống đảng búa rìu ở tại Thượng Hải trước đây. Bị 20-30 người dùng đao đuổi giết, quăng vôi sống vào mắt, cái này trước giờ chỉ thấy ở mấy băng nhóm xã hội đen tại Hồng Kông và Đài Loan trong phim ảnh mà thôi. Vương Siêu cũng không ngờ tới, tại một nơi trị an tốt lại xuất hiện tình cảnh như vậy, mà lại rất ngay vào đầu mình. Nơi này dù sao cũng là thành phố của tỉnh S, mặc dù cũng có một số khu vực lộn xộn xuất hiện lưu manh, côn đồ, nhưng đều là đánh nhau nhỏ, dùng cây gậy là cùng, hơn nữa chỉ là để dọa người, không dám gây ảnh hưởng đến nhân mạng và thương tật. Xe cảnh sát vừa xuất hiện, lập tức chạy tứ tán. Nhưng đám 20-30 người truy đuổi Vương Siêu hiển nhiên khác với loại côn đồ đó một trời một đất, không phải như một đám lưu manh như bầy ong xông loạn cả lên, mà ngay từ đâu đã lộ ra thân thủ nhanh nhẹn, tiến lùi có trật tự. Vương Siêu trong lòng rất rõ ràng, với thể lực, bộ pháp, cùng sự nhanh nhẹn của thân thể của mình hiện giờ, ở khu vực rộng rãi, đánh với 20-30 tên côn đồ tay không thì không có vấn đề. Hơn nữa coi như là đối phương cầm côn bổng, chỉ cần hỗn loạn không có trật tự, thì có thể chiến thắng. Nhưng nếu đối phương không loạn, giữ vững trận hình, cứ thế mà áp lên, hơn nữa chứng kiến cục diện tanh máu không sợ hãi, không chạy trốn. Như vậy Vương Siêu muốn đem bọn họ toàn bộ đánh gục. Thân thể bản thân phải chịu rất nhiều côn bổng, bị thương đó là không thể tránh khỏi. Nếu đối phương cầm đao, tình hình lại càng khác. Thân thể con người dù sao cũng yếu ớt, sự khác nhau giữa trúng vài gậy với trúng vài đao chỉ cần người có đầu óc có thể lập tức thấy được. Cho nên Vương Siêu trước tiên là tìm vũ khí cầm tay, tuyệt đối không dám dùng tay không mà đối chọi với một đội ngũ 20-30 người đã được huấn luyện chém người. Tình huống hết sức nguy hiểm. Mặc dù ỷ vào sự nhanh nhẹn của mình, tránh được đợt công kích đầu tiên bằng vôi sống, cũng đã có được vũ khí nơi tay, đánh ngã 4 người. Nhưng phía trước vẫn còn 10 mấy người, mặt sau cũng có 10 mấy người đuổi theo, chỉ cần 2 bên hợp lại, Vương Siêu dù có đánh ngã được vài người, cũng có thể sẽ bị loạn đao phanh thây. Người mà nhìn thấy đồng bọn bị đánh chết không chạy trốn là hạng người nguy hiểm nhất, người như vậy, đã có thể gọi là chiến sĩ. Trong lịch sử, có không biết bao nhiêu cao thủ ngay cả cửa đầu tiên bột vôi sống cũng qua không được. Vương Siêu hấp thu kinh nghiệm của tiền nhân, tránh thoát một kiếp này, đã xem là rất không tệ rồi. A! À, khí tức trên người bành trướng, Vương Siêu hét lớn, thân thể xông thẳng lên, cây sào trúc đẩy thẳng tới, người cũng theo sau mà mãnh liệt xông thẳng vào giữa đám đông 10 mấy người nọ. Hắn muốn trong nháy mắt quân bình tình thế, khống chế cục diện lập tức đánh ngã 10 mấy người này, đó là phi thường không thực tế. Nếu ở nơi sân trống trải, rộng lớn, trên tay không phải sào tre mà là một cây thương, Vương Siêu rất tự tin có thể đánh ngã mấy chục người này, nhưng hiện tại chỉ có thể liều mạng mở một đường máu, chạy ra khỏi ngõ hẻm, chỉ cần ra được đường lớn, có không gian, với thoái công của hắn, cũng không ai có thể đuổi theo được. Bốp! Cây sào tre dù sao tính cứng rắn cùng độ co giãn cũng không thể so được với thương, sau khi liên tiếp đâm mù ba người, rốt cục bị người ta nắm được, hung hăng chặt mấy đao, phân thành mấy khúc. Hắn sử dụng cây sào tre vô cùng âm độc, chuyên đâm vào hai mắt và cổ họng, nhưng bởi vì người quá nhiều, phạm vi cũng chật hẹp, không tiện tiến lui tấn công, binh khí dài cũng khó có thể triển khai. Ngay lúc cây sào bị gãy, lập tức 7-8 thanh đao nhằm thẳng vào người Vương Siêu mà chém xuống. Cùng lúc đó, mười mấy người ở phía sau cũng đã vọt lên, cách hắn chỉ còn cỡ mười mấy bước. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 44, dĩ cao vi thương, huyết chiến trường hạng, hạ. Cây sào tre bị chém là mấy đoạn, Vương Siêu lập tức hai tay vung ra, như hổ nhập bầy sói đánh loạn, đặc biệt nhằm thẳng mặt mà đánh. Cây sào tre kia bị phá nát, thành rất nhiều mảnh tre nhỏ, lập tức được tung ra đâm vào mắt mũi của người khác. Nhất thời lại có hai đại hán cầm đao chặt đá bị đánh ngã xuống đất, khuôn mặt bị dầm tre đâm nát bấy. Cùng lúc đó, Vương Siêu bộ pháp liên tục chuyển đổi, thân thể uyển chuyển, tránh né đao chém xuống, đang muốn cố sức xông qua. Nhưng đột nhiên một đại hán bị đánh ngã trên mặt đất liều mạng ôm chặt lấy chân của Vương Siêu. Bị chụp lại như vậy, Vương Siêu lập tức bộ pháp bị tán loạn, thân hình bị kềm hãm, lập tức hai thanh đao từ phía sau bổ xuống vai. Thấy tình thế không ổn, đem hai đoạn tre còn cầm ở trên tay phóng về phía sau, đỡ lấy hai thanh đao đang chém xuống, nhưng đoạn trúc bởi vì dùng kình vội vàng, cũng đều bị chém rơi xuống đất. Vương Siêu hiện tại hoàn toàn là tay không. Tung mạnh một cước vào mặt tên đại hán đang ôm chân của mình, trên đầu tên đại hán phát ra một tiếng bốp, miệng mũi đều chảy máu đỏ tươi, nhuộm đỏ cả một vùng tuyết trắng. Vừa đánh chết người này, tránh khỏi bị trói chân, phía trước lại có một ánh đao nhằm đầu bổ xuống. Vương Siêu ứng biến rất nhanh, phành. Một chiêu lão hùng chàng thụ. Đánh thẳng vào giữa, tay phải chụp lấy, nắm chặt cổ tay của đối phương, đoạn lấy thanh đao chặt đá đang chém xuống, đồng thời dùng lực vây đánh bay đại hán này lên. Nhưng cũng làm cho người chậm lại một chút, phía sau đao lại chém tới. Phục. Một thanh đao thật dài chém xuống, ánh đao phong lóe lên phá tung áo ngoài và trong, để lại trên lưng Vương Siêu một vệt máu dài cả thước. Chỉ cảm thấy chỗ bị đao chém trúng lanh toát, sau đó là đau đớn vô cùng, có một dòng chất lỏng nong nóng chảy xuôi bên hông mình, chảy xuống dưới chân, Vương Siêu biết mình đang bị chảy máu. Hừ. Một đao chém trúng thân thể, đã bị đau đớn kích thích. Khí tức từ lỗ chân lông toàn thân của Vương Siêu bị tiết ra, không thể không thở ra một hơi, để điều chỉnh lại. Ngay lúc này, ba thanh đao khác lại chém tới, cũng không để cho Vương Siêu có cơ hội thở dục. Vương Siêu vừa thấy máu, kích phát trong lòng nổi lên sự ngoan cường, cước bộ đạp xeo tới, thân thể hoạt động, né qua ba ngọn đao này, sau đó đao cầm trong tay, đâm thẳng vào sườn một tên đại hán. Máu tươi bắn ra, đại hán nọ một đao xuyên eo, khí lực toàn thân lập tức bị xả ra. Như là bị rút gân mà mềm xèo ngã xuống. Bát quái chưởng vốn lấy đao pháp mà diễn ra, lấy tay hóa đao, hiện tại Vương Siêu đoạt lấy một thanh đao. Thi triển bát quái chưởng công, như hổ thêm cánh, uy lực tăng gấp bội, một đao đâm ra này, là ai cũng phải chết. Bất quá đây là đao chặt đá, mũi đao cũng không sắc bén, cũng không đâm thành lỗ trống được, Vương Siêu mặc dù đâm vào, nhưng khi rút mạnh ra, lại chỉ bắn ra máu tươi, đao như là bị giữ lại, không hoàn toàn rút ra được. Động tác chém giết này, chỉ về mặt công phu, biến hóa cực nhanh. Giao đấu sinh tử, Vương Siêu đã hoàn toàn đem tiềm lực mà mình bình thường luyện tập phát huy ra. Không thể không nói, chém giết kịch liệt như vậy, Vương Siêu cũng là lần đầu gặp phải, so với bình thông cùng với đối thủ thử tay rất khác nhau, chiêu thức gì, đả pháp gì, đều không thể liên kết lại được, chỉ dựa vào thân thể linh hoạt, thể lực sung mãn, né tránh đồng thời kiếm người yếu mà đánh. Trong lúc Vương Siêu chuẩn bị rút đao ra lần nữa, mấy người ở phía sau lại hung hãn đánh tới, bổ về phía cánh tay, bả vai, đầu của Vương Siêu. Vương Siêu cũng không cố dùng lực rút đao, lập tức hai tay phóng ra, nhảy mạnh ra ngoài. Lại nhìn thấy một cây dao ở dưới đất, một cước đá tung lên, cầm lấy nơi tay. Lúc bắt đầu dùng sào tre đánh chết 7 người, lại quét ngã 2 người, đánh bay 1 người, đâm chết 1 người, đám người ở phía sau chỉ còn lại 3 người, ở bên kia mặc dù có mười mấy người đuổi đến, nhưng vẫn còn cách hơn 10 thước. Không hay, người ở bên kia mà xông lên tới nơi, ta nhất định sẽ bị loạn đao chém chết tại đây. Vương Siêu nắm chặt đao trong tay có một chút đau xót, hơn nữa vừa mới nhảy ra, cước bộ cũng có chút nhũn ra, bước chân đã dẫm nát tuyết trên mặt đất chứ không còn vững vàng nha ban đầu nữa, loạn choạng như dẫm lên bông vậy. Đây là do thể lực tiêu hao quá lớn, không thể đánh lâu được, vừa rồi bị trúng đao, ta đã tiết khí. Một đao vừa rồi, chém phá đi lỗ chân lông đang bế trụ trên thân thể của Vương Siêu, khiến cho hắn khó mà giữ được hơi thở. Hiện tại hiển nhiên chém giết mãnh liệt như vậy, thể lực đã chống đỡ không nổi. Nhưng trước mắt vẫn còn ba người như là vách tường không thể vượt qua, che ở trước mặt. Ba người xuất đao đồng thời chay tới chém. Vương Siêu vận dũng khí, động thân mà lên, thân thể vặn vẹo một chút, chống đỡ được ba đao. Ba vết máu lại xuất hiện trên vai, cánh tay của hắn. Cánh tay vung ngược lại, ánh đao như tia chớp xẹt qua trên cổ hai người, yết hầu bị cắt đứt, máu tuôn ra như suối. Vương Siêu trả cái giá ba đao, chém đứt cần cổ hai người. Không thể không nói, chém giết sinh tử có thể khiến người ta trưởng thành, một người nhát gan chỉ sau một lần chiến đấu, chỉ cần không chết, cũng có thể gan lớn như trời. Mà trận chiến như hiện tại, đã tương đương giống với chiến trường, Vương Siêu đem bát quái chưởng dụng đao thi triển chém người, càng phát giác rất thuận tay. Liên tiếp giết chết mười mấy người, Vương Siêu hai mắt đã đỏ lên. Đọc truyện online mới nhất ở truyện y.com. Đối mặt với khí thế cầm đao của Vương Siêu, một người cuối cùng còn lại rốt cục đã có chút sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau vài bước, tạo nên lối thoát chạy. Vương Siêu hai mắt sáng ngời, một lần nữa đề khởi tinh thần, cướp đường chạy như điên. Mà lúc này hơn 20 người ở phía sau đã chạy tới. Chỉ thiếu một bước là có thể một lần nữa đem Vương Siêu vây lại mà chém giết. Chỉ cần người còn lại kia không quý kỵ, tiến lên liều mạng tranh thủ thời gian mấy giây, cũng có thể giữ Vương Siêu lại. Cái này cũng có thể thấy được, đám người chém hội đồng này tố chất còn chưa huấn luyện thật sự đến mức đối diện với sinh tử cũng không quý kỵ, so với hai chiến sĩ lính đánh thuê của Trương Đồng Mời còn kém một bậc. Đáng chết! Nhìn thấy Vương Siêu một đường chạy như điên ra khỏi hẻm, đám người này cũng không lập tức đuổi theo. Dù sao ở đường lớn bên ngoài, xe cộ qua lại, đèn giao thông vẫn có máy ảnh điện tử, một đám người đuổi chém một người, 100% sẽ xuất hiện phiền phức cực lớn. Vương Siêu một hơi chạy vội ra, cũng không lựa chọn đường đi, mà là chạy đại, cũng không biết chạy trốn bao lâu, hai chân như nhũn ra, thể lực tiêu hao rất lớn, lúc này mới ngừng lại. Hắn chỉ cảm thấy hai cánh tay muốn nhấc lên không nổi, máu ướt đẫm cả áo. Nhìn thấy phía sau cũng không có người đuổi theo, Vương Siêu mới hơi thở phào, nhưng toàn thân chỉ còn lại một chút khí lực. Nếu như máu vẫn không ngừng chảy, không tới vài dặm đường, thì cũng sẽ ngã xuống. Hiện với bộ dáng này, cũng không có thể ngồi taxi. Vương Siêu sờ sờ trên người, điện thoại di động đã rớt khi bị chém giết. Nhìn hoàn cảnh bốn phía một chút, tuyết đã ngừng rơi, con đường này hình như là một con đường đã có từ khá lâu, cây ở hai bên đường cao lớn, con đường u ám, không có người nào. Ngay lúc này thì, đột nhiên từ ngã tư đường đi ra một cô gái, hình như là mới từ tiệm internet đi ra, Vương Siêu liền chạy tới trước mặt, cô gái nọ sợ đến phát lên tiếng thét chói tai. Vương Siêu một tay che miệng đối phương, tay kia đưa dao ra, có điện thoại di động không, đưa ta dùng một chút. Cô gái nhỏ này trợn trắng mắt, cuống quýt gật đầu, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Vương Siêu tìm trên người cô gái một chút, lấy ra một cái điện thoại di động xinh xắn, liền gọi ngay cho Trương Đồng. Ta bị mấy chục người vây trong hẻm chém giết, đã giết mười mấy người chạy ra được, trên người cũng trúng đao, không thể chạy được nữa. Điện thoại vừa bắt máy, Vương Siêu lập tức nói rõ tình hình của mình. Cái gì, bị người ta chém? Ngươi hiện tại ở nơi nào, đâu? Ở bên kia Trương Đồng kinh hãi. Đường Đại Hưng. Vương Siêu nhìn dấu hiệu bốn phía một chút. Được rồi, ngươi chờ một chút, ta đến đón ngươi. Vương Siêu sau khi ngắt điện thoại, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân cũng không còn nữa. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 45, Các Mô Giữ Thiên Nga Tương Xử Đích Ác Quả. Một chiếc xe thể thao đỏ rực rất nhanh xuất hiện trong tầm mắt Vương Siêu, khi chạy tới đầu đường thì chần chừ một chút, hiển nhiên là lái xe đang quan sát, sau đó phát hiện thấy Vương Siêu. Xe liền lồng lên, nhanh như điện chớp. Vọt tới, rồi dừng lại ven đường, thể hiện ra người lái có kỹ thuật lái xe rất tinh xảo. Cửa xe bật mở, Trương Đồng đi ra. Ngươi sao lại thành ra như vậy, mau lên xe. Nhìn thấy Vương Siêu máu trên người đã động thành từng khối, Trương Đồng kinh hãi. sau đó phát hiện thần trí của hắn vẫn rất tỉnh táo, tự hồ rất tập trung. Vương Siêu hiện tại đầu choáng váng mắt hoa, toàn thân như nhũn ra, đầu óc nặng nề, hận không thể nằm trên mặt đất ngủ một giấc. Đây là do mất máu quá nhiều, sinh ra kiệt sức, bản thân hắn cũng biết, nếu một khi đã nằm xuống, rất có thể vĩnh viễn không thể đứng lên lại. Bị người ta chém 4 đao, sau lưng, hai cánh tay, bả vai, đều bị đao chém, vừa dài vừa sâu. Hơn nữa hiện lại đang là mùa đông băng giá. Thể lực của hắn cho dù tốt, cũng cầm cự không nổi. Được. Vương Siêu thanh âm khàn khàn, cố gắng chống đỡ, đem di động thả xuống trên người cô gái kia, sau đó hốt một vốc tuyết, vỗ vỗ lên mặt của nàng ta, cô gái vừa bị dọa đến ngất xỉu liền phát ra tiếng rên ra, dần dần mở mắt. Vương Siêu thấy nàng ta tỉnh dậy rồi, lập tức leo lên xe của Trương Đồng. Bên trong xe rất ấm áp, điều hòa nhiệt độ thích hợp, còn có hương thơm nhẹ nhẹ, so với hoàn cảnh băng giá ở bên ngoài là hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Thần kinh vốn đang khẩn trương liền thả lỏng xuống, Vương Siêu cảm giác thấy may mắn đã chạy trốn thoát. Bột. Trương Đồng thấy Vương Siêu lên xe, cũng lập tức lên xe sập mạnh cửa. Còn chịu đựng được không? Trương Đồng một mặt nổ máy xe, một mặt lo lắng hỏi. Không thành vấn đề. Vương Siêu thở ra một hơi thật dài, nói ra 4 chữ, toàn thân ngay cả một đầu ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Trương Đồng nhìn thấy tình hình như vậy, cũng không hỏi nữa, chuyên tâm lái xe như bay, chỉ chốc lát đã dừng trước cửa bệnh viện. Cửa bệnh viện lúc này sớm đã có 3 chiến sĩ lính đánh thuê làm vệ sĩ của nàng đứng chờ, cùng một người trung niên đeo kính gọng vàng. Vương Siêu nhận ra người này chính là Chu Tiên Sinh, đại luật sư của công ty Trương Đồng. Trừ 4 người bày ra, bên cạnh còn có mấy y bác sĩ mặc đồ trắng, đang đẩy xe đẩy chờ sẵn. Vừa thấy cửa xe mở ra, mấy người này lập tức xông tới, dưới sự chỉ huy của mấy người vệ sĩ, Vương Siêu đã được đưa từ xe ra. Đưa lên xe đẩy, lập tức gấp rút đẩy vào bên trong. Vương Siêu đối mặt với tình huống như vậy, có chút dở khóc dở cười, hắn hiện tại ý thức phi thường tỉnh táo, chỉ là bởi vì mất máu quá nhiều, thể lực tiêu hao kịch liệt nên tạm thời thoát lực, còn chưa tới bước tự xử lý thương thế được. Bất quá hắn hiện tại cũng không muốn cử động, nếu không có gì nguy hiểm, cũng chỉ mặc cho những người này bố trí. Lúc này, mấy y bác sĩ sau khi đưa Vương Siêu lên xe đẩy cũng phát hiện trên người hắn khác thường, không khỏi nghi hoặc. Thấy như vậy, Chu luật sư kia lập tức từ trong áo lấy ra mấy cái hồng bao, nhét vào trong túi mấy y bác sĩ này. Mấy người này lập tức nhẹ người đi, ánh mắt nghiêm túc, xem Vương Siêu như một bệnh nhân cần cấp cứu bình thường mà thôi. Trương Đồng thế lực thật lớn, ta mới vừa gọi điện cho nàng ta chưa tới một giờ, thì đã đem mọi càn an bài xong rồi. Hôm nay đúng là lại thiếu nàng ta một nhân tình, sau này không biết lúc nào mới có thể trả được. Khi gọi điện thoại gọi bằng hữu hỗ trợ, Vương Siêu cũng đã khá lo lắng. Hắn tại tỉnh thành bằng hữu cũng chỉ có mấy người, Lý Vạn Cơ là bà chủ, không tính, bản thân bị người ta chém, tự nhiên không thể gọi điện cho nàng ta được. Mà mấy người Triệu Tinh Long, Diêu Hiểu Tuyết, có gọi điện cũng vô dụng, ngược lại sẽ làm cho chuyện này thêm rắc rối. Dù sao khi hắn xông ra khỏi ngõ hẻm, liên tiếp chém giết 10 mấy người, nếu là động tới cảnh sát thì lại càng thêm phiền phức. Tào Nghị hiện đang ở thành phố C, lại là cục trưởng cục công an, thân phận thần bí, sâu như bể, Vương Siêu cũng sẽ không động đến hắn. Về phần Chu Giai, hắn theo bản năng vẫn có cảm giác, không nên gần người này quá, để khỏi bị bàn tán cốc kẻ muốn ăn thịt thiên Nga. Dù sao dựa vào mối quan hệ với nàng để phát tài là một chuyện, còn cùng nàng quan hệ mập mờ lại là chuyện khác. Như vậy, phù hợp với các điều kiện tự nhiên chỉ còn có Trương Đồng. Sau khi vào phòng cấp cứu, mấy y bác sĩ bắt đầu vội vàng làm việc, vừa đánh thuốc tê, vừa sát trùng, khâu vết thương, dùng thuốc cầm máu. Bận rộn trong vài giờ, cuối cùng đã đưa Vương Siêu vào trong một phòng bên cao cấp, còn an bài một y tá cao cấp ở bên ngoài. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com. Đãi ngộ như vậy, Vương Siêu cảm giác mình như là thần tiên, trong phòng bệnh an lành yên tĩnh, thư giãn mà ngủ thiếp đi. Rạng sáng ngày hôm sau, Vương Siêu từ trong giấc mơ tỉnh lại, chỉ cảm thấy vết thương thuốc tê đã hết, có chút đau đớn, nhất là phía sau lưng, ngay cả nhíp người cũng cảm thấy khó khăn. Xem ra thương thế so với ta tưởng tượng còn muốn nặng hơn, may mắn là mũi đao không bén nhọn, chỉ có thể chém, không thể đâm, nếu không ta còn gặp phiền phức lớn nữa. Vương Siêu cũng biết, các băng nhóm bình thường chém nhau là như vậy, chỉ muốn chém đối phương gây trọng thương hoặc là tàn phế, đánh nhau gây trọng thương với lại gây ra án mạng là hai chuyên khác nhau một trời một vực. Còn một nguyên nhân nữa, đó chính là tạo nên cho đối phương sự khó khăn, bởi vì sự bồi thường đối với người bị thương tàn phế so với người đã chết phiền phức hơn rất nhiều. Cái này trên báo chí cũng thường xuyên đăng, có một số người lái xe lòng dạ độc ác sau khi đâm trúng người, liền tiến hành cán lại lần nữa. Sẵn sàng đâm người ta cho chết hẳn, chứ không muốn đền bù người bị thương. Xem ra những người này muốn ra cả đời tàn phế. Vương Siêu vô duyên vô cớ bị người ta vây trong hẻm mà chém giết, chuyện qua đi, tự nhiên suy nghĩ là ai làm. Ta đã đắc tội với người nào? Để mắt tới ta, lại xuất ra một đội ngũ chém người hành động có tố chất, có tổ chức kỷ luật như vậy. Chuyện khá là nguy hiểm, nếu không tra ra người này, giải quyết tận gốc, cuộc sống sau này sẽ rất bất lợi. Vương Siêu trong đầu nhất nhất đưa ra những nhân vật có khả năng kết thù với mình. Đài quyền đao quán Lý Phong. Người trẻ tuổi này chưa có khả năng lớn như vậy, nghe Lý Vạn Cơ nói, hình như là về lại Hàn Quốc để huấn luyện. Hoặc là nhân vật Trần Vũ Dương của tập đoàn Trần Thị, ở sau cuộc tấn công vào cuộc giao dịch mê tái kia. Hình như cũng không phải, Trần Vũ Dương là do Tào Nghị giết chết, cuộc tấn công kia cũng là do Tào Nghị tiểu trừ, làm sao mà đổ lên đầu ta được. Rốt cuộc là ai muốn chém ta đây? Nghĩ đi nghĩ lại, một khuôn mặt chợt lóe lên trong đầu Vương Siêu, chính là nhị công tử Triệu Quân của Triệu tỉnh trưởng gặp tại tiệc rượu nửa năm trước. Chẳng lẽ là hắn? Là hậu quả của việc Chu Giai đem ta làm bia đỡ đạn. Tên này thật khá, quả nhiên là có thù tất báo, chuyện đã qua nửa năm mới động thủ chém ta, chắc là nửa năm nay âm thầm điều tra thân phận của ta. Sợ ta có thân phận địa vị lớn không tiện thì thu tay lại. Mưu rồi sau đó mới động, cũng có chút ẩn nhẫn. Nghĩ lại cũng biết nửa năm qua bởi vì làm ăn, cũng có tiếp xúc với Chu Giai một ít, như vậy cũng lạc vào mắt của người có tâm. Nghĩ tới đây, Vương Siêu trong lòng đã xác định 80% đám chém người kia cùng với Triệu Quân có liên quan. Chu Giai ơi là Chu Giai, ta có là có kẻ cũng đâu dám ăn thịt Thiên Nga là nàng, vậy mà vẫn xảy ra sự tình như vậy. Vương Siêu trong lòng suy nghĩ một chút, có phải Triệu Quân hay không, còn phải xác nhận một chút, ta cũng phải điều tra về tư liệu của hắn cho rõ ràng. Chu Giai là người có quan hệ với nhân vật này, ta phải hỏi nàng ta cho rõ. Nghĩ tới đây, Vương Siêu gọi y tá vào, bảo nàng ta đem điện thoại tới. Sau đó đỡ người dậy để gọi điện cho Chu Giai. Alo. Chu Giai phải không? Tôi là Vương Siêu, tôi hiện đang nằm trong bệnh viện, chuyện gì xảy ra? Cái này cũng khó mà nói rõ, bất quá có thể có liên quan tới cô có thể tới đây không? Vương Siêu sau khi buông điện thoại xuống, thở ra một hơi dài. Trong lòng ngẫm nghĩ, nếu xác định chuyện này là do Triệu Quân làm, thì cũng phải lên kế hoạch chi tiết một chút. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 46, Trung ương quốc thuật quán đích kiếm thuật. Kẹt. Trong lúc vừa Vương Siêu buông xuống, cửa được đẩy ra, Trương Đồng cầm một cái bình giữ nhiệt lớn đi vào, đưa mắt ra hiệu cô gái y tá. Cô gái y tá kỳ quái nhìn Vương Siêu, tựa như hắn là trai bao vậy, chớp chớp hai mắt đi ra ngoài. Khiến cho Vương Siêu khóe miệng giật giật, tự hồ muốn giải thích, nhưng ngẫm lại thì không cần, vì vậy cũng chỉ cười nhẹ mà thôi. Có khỏe được chút nào chưa? Một nhát đao trên lưng cậu hôm qua, bác sĩ nói thiếu chút nữa là đã tổn thương đến thần kinh xương sống. Nếu tổn hại nghiêm trọng, nửa người trên sẽ bị tê liệt, cả đời nằm trên giường. Trương Đồng ngồi xuống một cái ghế bên giường, mở bình giữ nhiệt ra, từng tầng một bày ra thức ăn cùng canh đặt ở trên bàn. Bây giờ đã khá hơn nhiều, hơn nữa hôm qua tôi cũng không sao mà, bác sĩ luôn nói khoa trương lên để dọa người, sau đó bảo người ta xuất thêm tiền. Không tin tưởng bọn họ là tốt nhất. Vương Siêu ngồi dậy, cử động nhẹ thân thể cùng cánh tay, cảm giác cũng không đau đớn như khi vừa mới tỉnh dậy. Vậy cũng được. Trương Đồng lộ ra nét cười ôn nhu nhã nhặn, sau đó lấy ra hai chiếc đũa, đưa cho Vương Siêu, đây là đồ ăn có tác dụng chữa bệnh do ta đặc biệt bảo người làm, còn có gà ác hầm thuốc, thân thể của cậu vốn cũng rất tốt, hẳn là không yếu đến nỗi chịu không nổi đồ bổ. Vương Siêu vừa nghe, cũng cảm thấy có chút đói bụng, gật đầu, cầm lấy chiếc đũa thử một miếng, mùi vị không tệ. Sau đó như gió cuốn mây trôi quét dọn sạch sẽ ba món ăn cùng một chén canh ở trên bàn. Trương Đồng sau khi thấy Vương Siêu ăn xong, lại bảo y tá vào, dọn dẹp chén cùng bình giữ nhiệt đem ra ngoài. Được rồi, để chiếc đũa lại. Trương Đồng sau khi thấy y tá thu dọn xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên nói. Sau khi y tá ra ngoài, Trương Đồng đi tới vòi nước, rửa sạch chiếc đũa, rồi tự mình cầm một cái, đưa cho Vương Siêu một cái. Có ý gì đây? Vương Siêu sửng sốt một chút, có có chút nghi hoặc khó hiểu. Một người luyện quyền, nếu ngã bệnh, nằm ở trên giường lâu không hoạt động, huyết mạch sẽ cứng lại, qua mấy ngày, công phu sẽ thụt lùi. Cậu chỉ bị thương ở trên lưng, cánh tay cũng không bị gì. Ta giúp cậu luyện công. Trương Đồng vui vẻ cười như một cô gái nhỏ vậy. Giúp ta luyện công. Vương Siêu nhìn chiếc đũa trên tay mình một chút, Trương Đồng đã ngồi xuống ở bên cạnh hắn, đột nhiên tay rung lên, chiếc đũa như độc long xuất động, điểm nhanh vào cổ tay Vương Siêu. Nhanh thật. Vương Siêu cả kinh, chỉ cảm thấy chiếc đũa của Trương Đồng điểm tới, nhanh như cao thủ dùng kiếm, vừa hiểm vừa chuẩn. Hắn lập tức phản ứng, tay cầm chiếc đũa cản lại. Nhưng không ngờ khi chiếc đũa của Trương Đồng và của hắn chạm nhau, đột nhiên hướng lên trên, cổ tay chuyển động, chiếc đũa hình như khuấy động trong nước. Chiếc đũa của Vương Siêu bị cuốn vào vòng xoáy như vậy, đã không thể bảo trì thế bao đầu. Hay thật! Vương Siêu khen một câu, năm ngón tay nắm chắc, lúc này mới giữ chiến đũa ổn định lại không bị rơi xuống đất, nhưng bởi vì một khoảng khắc này, đã bị Trương Đồng liên tiếp điểm tới, đâm trúng cổ tay. Ta đã sớm nói với cậu là ta biết kiếm thuật. Trương Đồng cười cười, kiếm thuật thập tam thế, rút, đeo, chặn, chém, đâm, điểm, phạt, xoay, quét, đè, bổ. Ta vừa dùng chính là phạt, gạt, xoay. Ngươi chưa luyện qua kiếm, một khi thử tay, tự nhiên là không đỡ được. Bạn đang đọc truyện tại. Ồ, cô học qua kiếm pháp gì? Vương Siêu nhất thời hứng thú. Kiếm này là do Lý Cảnh Lâm của Nam Kinh Trung ương Quốc thuật quán truyền lại. Sư phụ của sư phụ ta là một bộ hạ của Lý Cảnh Lâm, khi Quốc Dân Đảng sụp đổ, đã đi Đài Loan, rồi Pháp, truyền cho sư phụ của ta lại truyền cho ta. Trương Đồng nói. Lý Cảnh Lâm à? Vương Siêu nhớ lại, Lý Cảnh Lâm vào thời Dân Quốc, là sư trưởng sư đoàn lục quân đệ nhất Đông Bắc, sau lại trở thành giám quân của tỉnh Chi Ly. Người này tập kiếm pháp của võ đan, võ thuật cao cường, sau cùng nguyên lão của Quốc Dân Đảng thành lập Trung ương Quốc thuật quán. Trong võ lâm thời đó, nổi danh cùng Tôn Lộc Đường, người đời cũng xưng là kiếm tiên. Lý Cảnh Lâm mở ra Trung ương Quốc thuật quán, cả đời đệ tử nhiều không đếm xuể, sau Quốc Dân Đảng sụp đổ, rất nhiều người đã lưu lạc ra hải ngoại. Vương Siêu cũng biết Trương Đồng học kiếm thuật, nhưng cũng chỉ tưởng rằng nàng học cho vui mà thôi, nghĩ không ra kiếm thuật của nàng lại có lai lịch lớn như vậy. Khó trách cô thích xem người ta luyện võ như vậy, thì ra bản thân cũng là một người luyện võ chân chính. Vương Siêu nhớ lại quá trình quen biết với Trương Đồng, cũng quả thật là vì võ thuật tại Đài Quyền Đạo Quán mà ra. Ta không phải là người luyện võ, ta chỉ biết đánh kiếm, còn quyền thuật cũng không chân chính luyện qua. Chân chính đánh nhau, trừ phi có kiếm nơi tay, còn không cũng không đánh lại ai. Phụ nữ mà, trời sinh cũng không phải để liều mạng với người ta. Trương Đồng lắc đầu, sư phụ của ta năm đó khi truyền lại cho ta, cũng chỉ truyền lại kiếm thế, để cho nó không bị thất truyền. Ai nói phụ nữ trời sinh không được? Vương Siêu trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Đường Tử Trần, đến đây, chúng ta lại thử một lần nữa, để tôi xem kiếm thuật của cô rốt cuộc là có chỗ nào tinh diệu. Trương Đồng cười cười, tay cậu cũng sẽ bị ta đâm trúng thôi. Dứt lời, chiếc đũa lại đâm tới. Kiếm cũng như là một cây thương nhỏ, cũng dùng cách đâm để giết người. Cũng có chỗ liên hệ với nhau. Vương Siêu vội vàng ngăn cản, chiếc đũa cũng xoay chuyển sử dụng như thương. Lần này là phòng bị, ngăn cản thế công của Trương Đồng. Hai người đâm qua đâm lại, phản ứng đều phi thường nhanh nhẹn, bất quá rốt cuộc là Vương Siêu thể lực tốt hơn, đánh một hồi, Trương Đồng có chút mệt mỏi, khuôn mặt hồng lên, cổ tay chậm đi một chút, nhưng Vương Siêu đã trầm mê, chiếc đũa chợt đâm ra, như tiềm long thăng thiên, đánh rơi chiếc đũa của Trương Đồng. Trương Đồng kinh ngạc la lên, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, tránh đâm trúng. Nhưng nàng chưa kịp lui lại. Dưới chân vừa rồi do rửa đũa đã dính nước, nàng lại mang giày cao gót. Vừa đứng lên đã bị trật té, thân thể lập tức ngã ra phía sau, mắt thấy đã sắp ngã xuống đất rồi. Bất quá nàng rốt cuộc cũng đã luyện qua công phu, lập tức thân thể đảo về phía trước, ngã nhào vào Vương Siêu đang ở trên giường. Vương Siêu bị đè như vậy, động trúng vết thương toàn thân đau muốn chết được, thiếu chút nữa đã gào to lên. Ngay lúc này, có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cửa bị đẩy mạnh ra, một thanh âm truyền vào, Vương Siêu, cậu bị thương ra sao rồi, mà sao lại bị thương? Với công phu của cậu, còn có thể bị thương sao? Người vào chính là Chu Giai. Cậu các người làm gì vậy? Chu Giai thấy một màn đẹp mắt này, hai mắt phản phất như chung đồng, miệng mở ra, ngón tay run rẩy, cứ như là bị trúng gió vậy, ba ngày ba mặt ở trong bệnh viện mà. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 47, bác quái phái đích đồng môn. Vương Siêu cảm giác thấy mình bị oan uổng chết đi được, chỉ là một lần thử tay, lại biến thành một màn mập mờ như vậy, chẳng những thân thể mình bị đè đau nhức vô cùng, mà lại làm cho Chu Giai vừa tiến vào thấy. Chẳng lẽ Chu Giai này là sao quả tà sao? Ta vừa thấy liền xui xẻo. Liền nhớ lại chuyện mình bị người ta vây chém trong ngõ hẻm, Vương Siêu trong lòng có chút nghi hoặc. Trương Đồng lúc này cũng biết mình thất thố, vội vàng đứng lên, dưới đất trơn, vừa mới bị trật chân xong. Ta là bằng hữu làm ăn với Vương Siêu, tổng giám đốc tiêu thụ mỹ phẩm của Pháp tại khu vực Hoa Nam Trương Đồng. Còn vị này là... Nàng không hổ là người làm ăn lịch lãm, một chút đã che giấu được sự thất thố của mình, cân bằng lại tâm tình. Vị này là chủ chốt của đài truyền hình thành phố C, bằng hữu của ta. Vương Siêu vừa khe khẽ hoạt động thân thể một chút, phát hiện cũng không bị Trương Đồng làm vỡ vết thương ra, thở phào một cái, mặt không đỏ tâm không loạn giới thiệu. Trương Đồng. Cô chính là Trương Đồng. Chu Giai cả kinh, hình như nhận ra. Chuyên mục những người giàu của đài truyền hình, cũng đã từng nhiều lần phỏng vấn cô. Nàng trong lòng thầm giật mình, nghe nói Trương Đồng này cuộc sống riêng tư rất là bình đạm, tác phong rất tốt, yêu thích võ thuật, bản thân cũng là cao thủ đài quyền đạo, khẳng định là ở tại đài quyền đạo quán đã quen biết Vương Siêu. Nhưng hai người tại sao có thể như vậy? Hơn nữa Vương Siêu hình như cũng không phải là người như thế, chẳng lẽ là ta thật sự hiểu lầm, vừa mới hoa mắt sao? Cô khỏe chứ, ta cũng là khách VIP của trung tâm làm đẹp của cô. Mỗi tuần đều phải đi làm đẹp một lần. Chu Giai xuất ra sự mẫn cảm của ký giả, đối với thân phận của Trương Đồng cảm thấy rất là hứng thú. Ồ! Chi nhánh công ty chúng tôi gần đây tại hội trợ triển lãm thời trang nghệ thuật tại Paris có giới thiệu một bộ trang phục mùa xuân, thích hợp với nữ tính công sở. Cô có muốn thử không? Trương Đồng khôi phục lại bản sắc của người làm ăn. Hai phụ nữ hình như hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Vương Siêu, bắt đầu trò chuyện, nào là thời trang, nước hoa, mặt nạ dưỡng da, đắp mặt nạ, dưỡng da tay, dưỡng và thiết kế tóc, tất cả lần lượt lôi ra nói không ngừng. Liên tiếp hàn huyên hơn 10 phút, Vương Siêu cũng không có chen vào, nghe thật muốn ngủ, không khỏi ngáp dài một hơi. Cái ngáp này đã kinh động đến hai phụ nữ đang chuyện trò rôm rã, đều quay đầu lại tỉnh ngộ một chút, sau đó ăn ý nhìn nhau cười. Được rồi, trong công ty ta còn chút việc phải làm, tuần tới cứ đến công ty trực tiếp tìm ta, đây là thẻ hội viên Kim Cương, bất cứ dịch vụ nào, cũng được giảm giá 20%. Trong cuộc chuyện trò hơn 10 phút vừa rồi, Trương Đồng cũng khảo sát sơ về Chu Giai, cảm giác nhạy cảm thấy nữ ký giả này có tiềm lực khổng lồ có thể moi ra được, vì vậy bắt đầu phóng dây câu dài để câu cá lớn. Vương Siêu thấy vậy tặc lưỡi, đột nhiên trong đáy lòng dâng lên một ý nghĩ, Trương Đồng không phải nhìn thấy mình cũng có tiềm lực có thể moi ra, hiện tại cũng là thả dây dài câu cá lớn sao. Bất quá mặc kệ là thế nào, nàng ta dù sao cũng giúp ta rất nhiều, coi như là buôn bán hồi báo, cũng theo lễ mà lui tới, nếu không nhân tình cùng bổn phận cu sung giờ không xong, chỉ hy vọng nữ tổng giám đốc này trong tương lai chuyện muốn ta hỗ trợ cũng mong đừng quá phiền phức. Vương Siêu trong lòng đột nhiên cảnh giác, phát hiện mình hình như đã dính vào trong một mạng lưới nhân tình. Thái tử đang cùng Kinh Kha, thái tử đang cùng Kinh Kha. Vương Siêu trong đầu hiện lên một lưới nhân tình kinh điển nhất ở thời cổ đại. Cậu rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Đợi sau khi Trương Đồng đi ra ngoài, Chu Giai thấy Vương Siêu bị thương như vậy, trong lòng thầm kinh ngạc. Vương Siêu đem chuyện nói qua một lần, từ khi mình bắt đầu bị vây trong hẻm, sau đó bị chém giết, cầm sào trút điểm vào cổ họng hai mắt của người ta, lấy đao chém cổ người, Chu Giai nghe được liên tục hít hơi lạnh, tinh thần khẩn trương, mồ hôi trên trán cũng chảy ra. Chuyện là như thế, ta cũng đã suy luận qua, cho nên thấy rất có thể có liên quan đến cô. Vương Siêu cũng nói ra sự suy luận của mình, đoán người ở sau giật dây là Triệu Quân, cô cùng Triệu Quang đều là người quen biết nhau, cô nói một chút về nhân phẩm của hắn còn có mặt nào khác không? Ta hiện tại mạng cũng là ngàn cân treo sợi tóc, không thể không đề phòng. Đáng chết! Chu Gia nghe xong nổi giận dậm mạnh chân xuống đất, khẳng định là người này làm, người này không phải là người tốt gì, nghe nói khi ra nước ngoài du học cũng chịu ảnh hưởng của xã hội đen nước ngoài, sau khi về nước cũng muốn học theo chúng. Ta nghe nói, người này tại Bắc Kinh vì theo đuổi một phụ nữ, đã cho người đánh cho bạn trai người đó đến tàn phế. Thì ra là như vậy. Ngay cả tình hình trong nước cũng không rõ ràng. Muốn học các thế lực xã hội đen nước ngoài. Người này có thể khi du học đã xảy ra vấn đề, là nhân vật dễ đối phó, ta thấy sớm muộn gì thì Tỉnh trưởng cha hắn cũng bị hắn hại chết. Vương Siêu nghe xong, về cơ bản thì trong lòng cũng nhẹ đi, sự lo lắng cùng khẩn trương cũng giảm đi rất nhiều. Với tình hình trong nước hiện giờ, các bố già đều hướng ra nước ngoài, các thế lực xã hội đen như mafia, Tam Khẩu Tổ, Hắc Long Hội cũng sẽ không xuất hiện. Chưa nói tới người đứng đầu đảng, gần đây Chủ tịch Quốc hội cũng đã ra nghiêm lệnh Trảo Nhất Phê, Quan Nhất Phê. Bắt cho hết, nhốt cho hết, giết cho hết, chính chữ, là có thể quét sạch các thế lực xã hội đen mới nổi tại Trung Quốc rồi. Vị nhị công tử của Tỉnh trưởng này không đi theo đường chính, muốn phát triển thế lực xã hội đen, vừa đi hắc đạo lại vừa đi bạch đạo, đây chính là chơi với lửa bị lửa thiêu. Đối với tay chơi như vậy, Vương Siêu mặc dù so với hắn thế lực kém xa, nhưng lại không sợ hắn. Ta bị cô đem ra làm bia đỡ đạn, cô nói bây giờ nên làm cái gì? Từ xưa dân không đấu lại quan, ta là một thảo dân, mạng như có rác, bị người ta chém đầu, thì cũng như là cắt cỏ vậy thôi. Vương Siêu đối với Chu Giai thở dài hai tiếng. Đừng, cậu đừng như vậy. Ta lúc ấy cũng là vì nhất thời tình thế cấp bách. Không muốn cùng với tên đó tiếp xúc. Chỉ thuận tay kéo cậu làm bia đỡ đạn thôi. Chu Giai có chút hối hận, nếu không, ta đi tìm hắn nói cho rõ, bảo hắn sau này đừng đối phó với cậu nữa. Khục khục. Vương Siêu thiếu chút nữa bị nghẹn chết, nhìn chằm chằm vào Chu Giai, hình như nàng là một bệnh viện thần kinh nào đó ra thì phải. Ta xem qua rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp đều có tình đồng môn, cậu luyện có phải là cái gì bát quái? Bát quái chưởng không? Ta có một người ông nuôi, cũng luyện bát quái chưởng. Hiện ở tại Bắc Kinh, người có mặt mũi rất lớn, là lão tiền bối cách mạng, nếu người và cậu nhận biết là đồng môn, sau này cam đoan tên Triệu Quân kia không dám động tới một cọng lông của cậu. Chu Giai hưng phấn nói. Cao thủ bát quái chưởng, lão tiền bối. Vương Siêu vừa nghe, thiếu chút nữa đứng bật lên, hắn hiện tại có nỗi khổ là không có cao thủ chân chính để luận bàn, cho nên sau khi luyện thành thượng tầng minh kình, vẫn không có tiến bộ. Đột nhiên như buồn ngủ mà gặp chiếu manh, gặp chuyện quá tốt. Đột nhiên, Vương Siêu thấy Chu Giai càng thuận mắt hơn, cảm giác sao quả tạ đã biến mất. Nhanh lên một chút, bây giờ dẫn ta đi Bắc Kinh. Vương Siêu có chút nôn nóng. Cậu đó, trước tiên cứ ở chỗ này cái đã, dưỡng thương dưỡng cho tốt rồi hãy nói. Hơn nữa ta còn có chương trình phải làm, sang năm được điều qua kênh quốc tế của CCTV rồi. Hiện tại đang chuẩn bị. Như vậy đi, đợi nửa tháng nữa, thương thế của cậu cũng đã đỡ rồi, chúng ta cùng đi Bắc Kinh, ta sẽ dẫn cậu đi gặp vị gia gia kia. Chu Giai cười nói. Vương Siêu hiểu rõ, chuyện này gấp không được, thương thế của mình còn chưa khỏi, vội vã đi tìm người thử tay, công lực phát huy sẽ suy giảm đi rất nhiều. Được rồi, ta sẽ đợi nửa tháng nữa. Long Xà Diễn Nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 48, Cân Cốt Yếu Tùng, Bì Mao Yếu Công. Cuộc sống nửa tháng kế tiếp, Vương Siêu sống phi thường thoải mái, Trương Đồng mỗi ngày đều đem thức ăn tới. Sau khi cơm nước xong thì hai người vẫn như trước dùng chiếc đũa làm kiếm, công kích lẫn nhau. Điều này khiến cho cổ tay cùng ngón tay của Vương Siêu càng ngày càng linh hoạt, cũng không bởi vì bị thương không hoạt động lâu mà cứng người. Hai người đấu với nhau nửa tháng, Vương Siêu cũng dần dần học hết 13 thế kiếm thuật của Trương Đồng. Cũng muốn đem kiếm thế dung nhập vào trong quyền thuật, lấy ngón tay của mình làm kiếm, mỗi ngày đều vắt óc, trong khi ngủ cũng hoa chân múa tay. Dần dần, bát quái, hình ý, thái cực ba môn công phu trong đầu Vương Siêu, càng ngày càng biến hòa thành một thể. 13 thế kiếm thuật của Trương Đồng cũng dường như đã liên kết lại, đem ba thứ này sâu chuỗi lại với nhau. Bất quá đối với tình huống như vậy, Vương Siêu cũng không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì năm đó kiếm thuật Cảo Trung ương quốc thuật quán lý Cảnh Lâm, vốn cũng đã tụ tập các cao thủ quốc thuật lại, cùng thử tay, đúng kết ra tinh hoa võ thuật. Năm đó Trung ương quốc thuật quán, Lý Cảnh Lâm cùng thiên hạ đệ nhất thủ. Tôn Lộc Đường, Dương Lộ Thiền Dương Trừng Phủ, Bát Cực Tông Sư Lý Thư Văn cũng đều nghiên cứu qua, bên trong kiếm thuật vốn cũng có những thứ của các vị tiền bối này. Trương Đồng chỉ có kiếm thế, cũng chưa luyện tập sâu vào. Nhưng những kiếm thế tưởng chừng đơn giản này, lạc đến tay người có tâm như Vương Siêu, có tác dụng không thua gì một chiếc chìa khóa mở ra bảo tàng. Phục phục. Phục phục. Vương Siêu dùng ngón tay làm kiếm, vận dụng hai thế gạt phạt, cong tay bắn ra, cũng phát ra tiếng xé gió trong không khí. Vương Siêu bất giác dùng ngón tay búng vào tách trà bằng sứ trắng đầy nước ở trên bàn. Cảng, cả tách trà vỡ ra, phần làm mấy mảnh, nước bên trong bắn ra đầy người Vương Siêu. Công phu Minh Kình đã luyện đến ngón tay rồi. Vương Siêu trong lòng vui vẻ, nhìn thấy chỉ lực mình phóng ra, lại có thể đánh bể ly trà, trong lòng vui mừng, nhưng sau một khắc thì ngón tay cũng thấy đau đớn, vội vàng nhìn lại, phát hiện trên móng tay bị tụ máu. Hiển nhiên là do phát búng ngón tay vừa rồi, tuy là bể tách trà, nhưng lực phản chấn cũng làm cho ngón tay bị thương. Ngoại môn gân cốt da còn chưa luyện đến nơi đến chốn, da đồng xương sắc, vẫn còn kém xa. Năng lực kháng đòn còn chưa đủ, cái này cũng không có cách nào khác, ta mới luyện 2 năm, mặc dù ngồi nằm đều theo quyền ý, đi theo quyền thần, một ngày thời gian luyện tập gấp 2-3 lần người bình thường, nhưng rốt cuộc cũng chỉ ngang với người ta luyện 5-6 năm mà thôi. Sau nửa tháng dưỡng thương, Vương Siêu thân thể đã bình phục hoàn toàn, hơn nữa cũng trắng trẻo sáng láng hẳn ra, chỉ là trên cánh tay, vai lưng đều để lại những vết sẹo dữ tợn, chạy từ trên xuống dưới cứ như là một con rết vậy. Vốn Trương Đồng đề nghị làm phẫu thuật cấy ghép da, nhưng Vương Siêu kiên quyết không đồng ý, biết bản thân nội gia công phu nếu như đạt tới trình độ ám kình, da lông dựng lên, nội kình phóng ra ngoài, có thể đem vết sẹo hoàn toàn xóa sạch. Hoạt động lại thân thể, trong phòng bệnh đi vòng quanh, phát hiện chân của mình có chút cứng nhắc, không được linh hoạt như trước kia, hiển nhiên là đã nhiều ngày không luyện tập, công phu đã thụt lùi. Luyện công cũng như là đi ngược dòng nước, không tiến tất lùi. Vương Siêu rất là cảm khái, biết đạo lý một ngày không luyện tay chân chậm, hai ngày không luyện mất đi một nửa. Đang lúc Vương Siêu dùng tư thế long xà hợp kích đứng tấn, hoạt động xương sống, kiểm tra lại thân thể mình, thì Chu Giai bước vào. Ái già, sắc mặt cậu cậu đã tốt hơn nhiều rồi, thế nào? Đã hoàn toàn khôi phục chưa? Vương Siêu gật đầu, sự linh hoạt của xương sống còn kém một chút, bất quá tôi chỉ cần luyện 3 ngày, đã có thể khôi phục lại, cũng không có gì đáng ngại. Hôm nay có thể xuất viện rồi. Chuyến đi Bắc Kinh cô đã an bài hết chưa? An bài xong hết rồi, ta đã gọi điện cho Lý Gia Gia, nói có một đồng môn luyện bát quái chưởng, ông hình như có chút hứng thú, bất quá cậu và ông gặp mặt, cần phải biểu hiện cho tốt một chút, đừng để cho Lý Gia Gia nghĩ cậu luyện chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Cưỡi ngựa xem hoa. Vương Siêu nhớ ra tình cảnh khi mình dùng đao tri triển bát quái công phu đâm người, trong lòng cũng nghĩ, quả nhiên là quyền thuật chuyên để giết địch. Đi thôi, xuất viện, thay quần áo, đây là vé máy bay 3 giờ chiều nay. Đến tối là tới Bắc Kinh. Chu Giai dơ dơ cái túi của mình lên. Nhanh như vậy sao? Chờ một chút, tôi còn phải gọi điện cho Trương Đổng. Sau đó về nhà lấy mấy bộ đồ. Vương Siêu lập tức gọi điện cho Trương Đồng. Bên đầu kia điện thoại di động, Trương Đồng hình như đang giao phó nhiệm vụ, nghe thấy Vương Siêu muốn xuất viện, lập tức nói, cậu không cần phiền phức, cứ việc đi ra là xong, thủ tục xuất viện ta bảo người đến làm là được rồi. Vương Siêu lúc này mới yên tâm, về lại ngôi biệt thự ở khu Thiên Tinh Hồ của mình, tắm rửa chuẩn bị quần áo. Đi theo còn có Chu Giai, nhìn thấy Vương Siêu lại có ngôi biệt thự lớn như vậy, cũng lấy làm kinh hãi, cậu rốt cuộc là ai? Căn nhà này cũng không phải muốn mua là mua được. Vương Siêu cười rất thần bí, đây là nhà tỷ của tôi, nàng ta hiện tại ra nước ngoài, tôi thay mặt trông coi mà thôi. Tỷ của cậu là ai? Chu Giai phát huy tinh thần ký giả truy hỏi đến cùng. Tôi không biết. Vương Siêu nói một câu rất chân thật. Đáng tiếc Chu Giai lại đem lời nói thật này trở thành lời nói dối, cho rằng hắn không muốn nói. Bất quá nàng cùng Vương Siêu quen biết cũng đã lâu, biết Vương Siêu đối với chuyện của mình cũng không hỏi nhiều, bản thân theo lý cũng nên như vậy, vì vậy rất nhu thuận không nói gì nữa. Vương Siêu đã nửa tháng không về biệt thự, rất là nhớ nhung, ở trong phòng vòng vo đi một vòng, cảm nhận mùi vị quen thuộc. Chu Giai nhìn thấy động tác này của Vương Siêu. Ánh mắt chợt lóe ra, hình như hiểu rõ cái gì đó. Hai người lên máy bay, dọc theo đường đi, Chu Giai vẻ mặt tương đối trầm mặc, mà Vương Siêu cũng không chú ý tới điểm này, hắn còn đang suy nghĩ về lão tiền bối bát quái môn mà Chu Giai nói đến kia. Màn đêm phủ xuống, máy bay cũng đã hạ cánh xuống thủ đô. Chu Giai sau khi xuống phi cơ, cũng không gọi xe, cũng không có xe đến đón, mà là tìm trạm xe điện ngầm, mua mỗi người một vé mà đi lên. Vương Siêu cảm thấy có chút kỳ quái. Nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của Vương Siêu, Chu Giai cười cười nói, Lý Gia Gia vẫn duy trì truyền thống của một nhà cách mạng, không thích quá xa xỉ, chúng ta đi xe đến, người sẽ không thích. Ồ! Vương Siêu ngạc nhiên, trong lòng đối với lão tiền bối đã có chút kính trọng. Dọc theo đường đi trên xe điện ngầm, Vương Siêu hỏi Chu Giai một ít tình huống của vị Lý lão tiền bối này, hỏi ra thì ra vị lão tiền bối này từng làm cảnh vệ của Thủ tướng, Chủ tịch nước. Hiện tại an dưỡng tuổi già trong quân khu Bắc Kinh. Chỉ chốc lát, hai người đã tới nơi, sau khi xuống tàu điện ngầm, đi bộ trên đường cái. Chỉ chốc lát, đã thấy ở xa xa một quân khu uy vũ hùng tráng, trước cửa có vệ sĩ cầm súng đứng gác, rất có khí thế. Đây là một chi nhánh của quân khu, bên trong đại đa số đều là các lão tiền bối tới an dưỡng. Chu Giai vừa nói, vừa bấm di động gọi. Chỉ chốc lát, Vương Siêu hai mắt sáng ngời, xa xa thấy ở ngoài cửa lớn có một lão nhân đi tới. Lão nhân này bước chân trầm ổn, bước chân lên xuống có nặng có nhẹ, tự hồ rất chậm, lại tự hồ rất nhanh, xa xa đã nhìn thấy Vương Siêu cùng Chu Giai, vẫy vẫy tay đi thẳng tới. Vương Siêu cùng Chu Giai cũng tiến lên nghênh đón, hai bên còn cách vài chục bước, Vương Siêu đã thấy rõ tướng mạo của lão nhân này. Lão nhân này râu tóc bạc phơ, nhưng một cọng cũng không loạn, trên mặt tuy có nhiều nếp nhăn, nhưng quần mắt cũng không giống các lão nhân bình thường, thân mặc bộ quần áo màu xám bình thường, dưới chân cũng giày vải nhiều lớp. Bộ dáng rất là an tường, làm cho người ta có cảm giác thoải mái, bình tĩnh. Lý Gia Gia. Chu Giai thân thiết kêu một tiếng. Vương Siêu cũng kêu một tiếng, đối với một lão nhân như vậy, lẽ tất nhiên là phải bảo trì sự kính trọng cùng lễ phép. Giai Giai, vị này chính là người tuổi trẻ mà con đã nói với ta. Lão nhân đem ánh mắt nhìn về phía Vương Siêu. Vương Siêu trong lòng rùng mình, bước nhanh tiến lên, tiền bối, cháu thật vô lễ. Vừa dứt lời, hai tay vươn ra, áp vào tay của lão nhân. Lão nhân nhìn thấy bộ pháp cùng động tác của Vương Siêu, hai mắt khẽ sáng ngời, hay. Quyền thật thuần thục. Rồi cũng áp tay tới, cùng Vương Siêu đối kháng tại chỗ. Tay hai người vừa chạm vào nhau, Vương Siêu đột nhiên có cảm giác, lỗ chân lông trên da tay của lão nhân này co rút lại, trong đó phản phất như có dấu ngàn vạn cây châm sắc bén, đang chỉ lên, có cao có thấp, giữ lại mà không phát. Liền lập tức hiểu rõ, quyền thuật của lão nhân này đã tới ngoài cảnh giới ám kình, có tới hóa kình hay chưa, cũng chưa biết rõ, nhưng đã vượt xa mình. Tiền bối cao minh, cháu nhận thua. Vương Siêu thành thật nói. Vừa rồi Vương Siêu dùng chính là một hình thức áp tay lễ tiết điển hình nhất đối với các lão tiền bối trong võ lâm. Trong võ lâm trước đây, hai người muốn thử công phu với nhau, không cần đánh nhau, mà chỉ cần chạm tay là đã biết sâu cạn. Chân chính muốn luận võ, chính là thi phải bỏ qua thể diện, đánh nhau sinh tử. Con người như dòng nước, nóng lạnh tự biết. Nếu như phải động thủ mới phân cao thấp, đó là quyền thuật cấp thấp. Quyền thuật Trung Quốc, hễ đã tỉ thí thì không còn là phân cao thấp nữa, mà là phân sinh tử. Sinh tử là đại sự, mỗi người đều phải thận trọng. Cháu luyện mấy năm rồi? Lão nhân buông lỏng tay ra, khẽ gật đầu. Tháng 12 năm trước bắt đầu đứng mã bộ, đến nãy đã 2 năm lẻ nửa tháng. Vương Siêu nói. 2 năm. Lần này đến lượt lão nhân kinh ngạc, sư phụ của cháu là ai? Quyền thuật sư phụ của cháu nước không quá đầu gối. Nhưng chỉ dạy cho cháu 1 năm rồi đi, cháu cũng không biết người đã đi đâu. Sau đó là bản thân tự luyện. Nước không qua đầu gối. Đây là đơn điểm của hóa kình. Lão nhân ngẩn ra một chút, không ngờ đến bây giờ còn có người công phu luyện đến cảnh giới như vậy. Chẳng lẽ ta đã già? Ta thật đã già. Lão nhân hình như rất biết quy củ trong chốn võ lâm, cũng không tiếp tục hỏi nữa. Người tuổi trẻ, cháu luyện cũng không tệ, mới 2 năm, đã luyện tới minh kình. Mặc dù sư phụ của cháu là cao nhân, nhưng đồ đệ cũng phải có cố gắng cùng thiên phú mới có thể luyện được như vậy. Vương Siêu lắc đầu, cháu hiện tại cảm thấy rất tệ, khi cùng người khác đẩy tay, luôn làm không được tới bước vô ý mà động, tự nhiên bộc phát. Tự nhiên bộc phát. Lão nhân nói một câu, lại lần nữa đánh giá Vương Siêu, cháu muốn biết nguyên nhân phải không? Đương nhiên là muốn biết. Vương Siêu đứng thẳng người. Trong quyền kinh có nói, gân cốt phải thả lỏng, da lông cũng phải tấn công. Liên thông sâu chuỗi với nhau, tinh thần bên trong trống rỗng. Lão nhân nói, lông của cháu có thể dựng lên, lỗ chân lông cũng gồ lên như sắt, công phu dưỡng khí đã có hỏa hầu. Nhưng cái này cũng chỉ làm được tới bước bì mau yếu công, khi đối địch, gân cốt của cháu cũng không thể hoàn toàn thả lỏng. Luyện quyền, quan trọng nhất là phải có âm dương động tĩnh, giống như là khối cầu bằng chì bọc thủy ngân, bên trong lỏng bên ngoài cứng, tự do đóng mở, dưỡng thành dương hỏa âm phù, khi lâm trận giết địch. Mới có thể tự nhiên bộc phát, vô ý mà động, so với người khác vĩnh viễn nhanh hơn một bước. Quả cầu thủy ngân thì ra còn ẩn chứa ý nghĩa này. Vương Siêu đột nhiên hiểu rõ. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện.org. Chương 49, chức thính kình đích bạc nhược, bất kháng nhân. Đại nhuyễn đại tùng, cực mềm cực lỏng. Vương Siêu nghe thấy lão nhân nói câu gân cốt phải thả lỏng, da lông cũng tấn công, đột nhiên nhớ ra một năm trước khi được Đường Tử Trần dạy dỗ, Đường Tử Trần khi giảng về thái cực quyền động thế, cũng đã qua một câu như vậy, hiện tại cùng câu nói của lão giả kết hợp lại, quả thực trẻ mây thấy được mặt trời, trong lòng sáng bừng lên. Tay phải án ngang sườn, tay trái đưa ngang, Vương Siêu tự động bày ra tư thế long xà hợp kích. Âm thầm chuyển động xương cùng, lông trên người dựng lên, sau đó đem thân thể mình chia làm hai tầng nội ngoại, âm thầm thả lỏng. Nhưng hiểu rõ là một chuyện, làm được lại là một chuyện khác, Vương Siêu ngay khi gồng lỗ chân lông để phát kình, toàn thân cơ thể cũng căng thẳng theo, không thể phân âm dương trong ngoài được. Không sai, đó chính là đại nhuyễn đại tùng, người tuổi trẻ, hiểu và làm là hai chuyện khác nhau. Phải rèn luyện nhiều, phải cùng người thử tay, thôi thủ, đẩy tay, trong thái cực, nhiễu thủ, quấn tay, trong bát quái, đều càng hai người đối luyện, ít nhất cũng phải một năm mới có thể để tay theo kịp thân thể. Ồ, cháu đang đứng tư thế gì vậy? Loại đứng tấn gì? Hình như là hợp tiếp thuật trong hình ý môn. Lão nhân vừa thấy Vương Siêu lẩm bẩm, liền biết hắn đã lĩnh ngộ, liền lên tiếng nhắc nhở, nhưng sau đó thấy tấn pháp của Vương Siêu, vẻ kinh ngạc trên mặt lại nổi lên. Đây là long xà hợp kích, sư phụ của cháu có nói long tức là ngựa, xà tức là thương. Thương với ngựa hợp nhất, có thể nói là vua chúa trong hàng binh khí lạnh trên chiến trường. Vương Siêu cũng không giấu giếm. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Thì ra là như thế, xem ra sư phụ của cháu là người đã trải qua chiến trường. Các cao thủ quyền thuật trước nay, chỉ cần trên chiến trường mà không chết, khẳng định sẽ trở thành một đại tông sư. Có thể sáng tạo nên tư thế hợp tích tiêu chuẩn như vậy, đã có thể khai tông lập phái, lấy tên riêng của mình để trở thành một mạch của hình ý môn. Lão nhân cảm khái nói. Vương Siêu đã đọc qua lịch sử của võ thuật cổ truyền, hiểu rõ lời của lão nhân nói. Các tông sư của hình ý môn, thái cực môn, bát quái môn, sau khi hình thành phong cách độc đáo của riêng mình, đều có thể phát triển thành một chi nhánh riêng. Như hình ý quyền của Thượng Vân Tường, gọi là Thượng Thị Hình Ý, ngoài ra còn có Sa Thị Hình Ý của Sa Nghị Trai, Quách Thị Hình Ý của Quách Vân Thâm, Trình Phái Bát Quái Chưởng của Trình Đình Hoa, vân vân. Không biết lão nhân gia ngài đã luyện thành hóa kình chưa? Mới vừa rồi cùng ngài thử tay, cổ tay ám kình bộc phát, tự hồ có cương châm ẩn nấp, cháu còn chưa luyện tới ám kình, không biết đó là tầng công phu gì, sư phụ cùng cháu khi thử tay, cũng không có thi triển ám kình. Vương Siêu vội vàng hỏi. Ai? Hiện tại già rồi, một thân võ học của ta ở thời kỳ điểm điểm, võ công đích xác đã vào hóa kình, lỗ chân lông toàn thân không không chỗ nào là không thể xuất kình đã thương người, phúng kình như châm. Nhưng hiện tại thì không được, cũng chỉ có thể làm được như vừa rồi, toàn thân cũng đã không chịu nổi nữa. Lão nhân thần sắc buồn bã, trong giọng nói toát ra sự cảm khái của con người đối với năm tháng trôi qua. Sao vậy, chẳng lẽ luyện thành hóa kình, sau này già đi, cũng sẽ như ngoại gia công phu chân tay thoái hóa theo thời gian? Vương Siêu cau mày một chút. Người tuổi trẻ, quyền thuật không phải là thần thoại, tông sư tu vi cho dù cao tới đâu, cũng chống không lại thời gian, năm tháng xâm nhập. Năm tháng không buông tha một ai, con người không chống lại được tuổi già, không bao giờ. Ta hiện tại hơn 90 tuổi, trong tam hợp tâm cùng ý cùng khí hợp thì còn có thể làm được, nhưng khí cùng lực hợp đã không thể thông tới toàn thân, có những chỗ không thể vận kình tới được. Dứt lời, lão nhân lại tiến tới, thoáng cái đã tới gần, lấy chưởng làm đao, nhằm thẳng cổ họng của Vương Siêu. Lão nhân bộ pháp tinh thuần, ra tay nhanh nhẹ như một con báo vồ linh dương, bước chính là bát quái bộ chính tông, dùng chí là bát quái môn thủ đao chính tông. Chỉ bất quá lão nhân cũng không bước sang hai bên, mà là đánh thẳng tiến thẳng, chiếm trung tuyến, đạp trung cung, phép bắt giặc trong bát quái đã pháp sử lên hùng dũng, khí vũ hiên ngang. Hay! Vương Siêu không nhịn được quát lên một tiếng, lão nhân vừa động thủ, lập tức đã thấy không giống người khác. Đạo lý thượng tầng của bát quái, hình ý, thái cực đều giống nhau, chẳng những ba nhà này đều sử dụng nội gia quyền thuật, mà ngay cả đạo lý cơ bản nhất cũng giống nhau, điểm không giống nhau chỉ là đả pháp cùng ý nghĩa khi đối địch. Nhưng mặc dù đả pháp không giống, nhưng luyện đến thượng tầng, thì đều có thể dung hợp lẫn nhau, bát quái cũng có thể chính diện cường công, hình ý cũng có thể chuyển thân đánh từ bên sang, thái cực cũng mạnh bạo một kích hạ gục. Nếu là tiền bối bát quái môn, ta cũng dùng bát quái chưởng để đối kháng. Vương Siêu tâm niệm vừa động, đồng thời cùng lúc khi lão nhân động thủ, chỉ cảm thấy khí tức của đối phương đập vào mặt mà đến, chịu sự dẫn dắt của khí tức, cước bộ của Vương Siêu tự nhiên đạp xéo ra ngoài, cứ như là phản xạ hoàn toàn không trải qua suy nghĩ, điều này so với trước còn nhanh hơn vài phần. Một bước này, trong nháy mắt đã cướp được bên hông lão nhân, lúc này, lỗ chân lông toàn thân Vương Siêu gồng lên, yên lặng lắng nghe, giống như là một hòn đá nằm giữa giông bão, nghe gió lốc gào rít chung quanh, cơn gió lốc này chỗ nào mạnh chỗ nào yếu, trong lòng đều hiểu rõ. Gió lốc chính là kình lực toàn thân của lão nhân, nơi nào mạnh, chính là chỗ mà kình của lão nhân đã vận tới đó, nơi nào yếu, cũng có nghĩa là kình lão nhân chưa vận tới được chỗ đó. Vương Siêu đột nhiên tiến vào một loại cảnh giới huyền diệu, lỗ chân lông nghe, hai mắt chỉ nhìn tay mình, cảm giác kình của đối phương nơi nào yếu, sẽ lập tức đâm vào chỗ đó. Người tuổi trẻ, thật khá. Trong Bào Đinh Giải Ngưu, Trang Tử nói, không nên nhìn toàn con trâu, mà chỉ cảm nhận chỗ tiếp nối của xương cốt con trâu, cũng như là trong quyền thuật vậy, không cần xem toàn thân con người, mà chỉ nghe kình lực mạnh yếu để biết chỗ liên kết. Vương Siêu sau khi cướp được bên hông, xuất chưởng đâm tới, vị trí chính xác là nơi kết nối yếu nhất của kình lực toàn thân đối phương. Giống như là mơ hồ huyền ảo, hồn nhiên mà thành, không cần trau chuốt, hiển nhiên là đã đạt tới thượng tầng công phu vô ý mà động. Lão nhân cũng đạp bộ, xoay người, đi sau mà tói trước, so với Vương Siêu còn nhanh hơn một bước, vẫn cướp được chính diện như trước, bàn tay va chạm với tay của Vương Siêu, lập tức bám chặt lấy, xuyên vào eo mà tiến lên xương sườn. Khi tay của Vương Siêu cùng lão nhân chạm vào nhau, thì cũng đồng thời giống như lão nhân, cánh tay cuốn lấy xuyên vào eo mà tiến lên mạng sườn. Đây là phép vật hồi thân chưởng trong Bát Quái Môn. Bát Quái Chưởng, bên trong vốn ẩn chứa phép vật. Đó là do Trình Đình Hoa dung hợp vào. Bột. Hai người cùng sử dụng hồi thân chưởng, cùng bám chặt lấy nhau, tạo thành bộ dáng đang vật nhau, Vương Siêu dù sao cũng kém hơn, hai người cùng dùng một tích tắc khi hồi thân chưởng chạm nhau để phát kình, hắn lập tức cảm giác không khống chế được, toàn thân bị nhấc bổng lên, cước bộ cách mặt đất, mất đi sự biến hóa về lực, bị đánh bay ra ngoài. Đất dưới chân là nơi dùng để mượn lực, bất cứ loại quyền thuật nào, chân đã rời khỏi mặt đất, đều khó có thể mượn lực biến hóa. Bịch. Vương Siêu bị vật bay ra năm xíu thước lăn tròn trên mặt đất, sau đó bàn tay đỡ tại xương cùng, cứ như là một cái đuôi đỡ lấy vậy, nhảy bật lên như một con khỉ. Các người. Chu Giai ở bên cạnh thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, trong mắt của nàng, một già một trẻ này quả thực khó mà tưởng tượng nổi. Hai người vừa gặp mặt, tên cũng không hỏi. Đã nói chuyện hăng say, lại còn thử tay lẫn nhau, còn đánh nhau. Điều này làm cho nàng có cảm giác hai người này đều điên hết cả rồi. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 50, phân hưởng nhĩ đích cảm động. Cháu luyện quả nhiên là công phu Bát Quái Môn chính tông. Bộ pháp thật ổn định, người bình thường không tốn 5-6 năm thời gian, thì cũng luyện không được công phu hạ bàn như vậy. Lão nhân mặc dù không dùng toàn lực, nhưng vừa mới vật Vương Siêu bay ra ngoài, nhìn thấy hắn rất nhanh búng người lên, trong lòng cũng khen ngợi. Ha ha ha ha. Lão nhân nghe thấy giọng của Chu Giai, phát ra tiếng cười sang sảng, cháu quả nhiên đã dẫn một người tuổi trẻ rất hiếu học tới tìm ta đã nhiều năm chưa từng gặp qua người tuổi trẻ nào luyện Bát Quái Chưởng đến thuần thục như vậy. Được rồi, không cần thử tay nữa, chúng ta đi vào nói chuyện thôi. Vương Siêu cũng không nói lời nào, yên lặng gật đầu, suy nghĩ xoay chuyển. Tiêu thụ những thu hoạch thu được từ một phen thử tay này, lão nhân này võ công quả nhiên cao cường, một hồi thân chưởng vừa rồi vật ra bay ra ngoài, dụng kình thật xảo diệu, vượt xa ta, cái này là ông ta đã lớn tuổi, thể lực suy kiệt, thua xa trạng thái đỉnh điểm khi còn trẻ. Quyền sợ tuổi trẻ. Một người dốc lòng luyện võ, thời kỳ điểm điểm chính là trong 40 năm từ 20 đến 50 tuổi, nếu đã qua 60 tuổi, vô luận ngươi là ai, vẫn bị tuổi tác ảnh hưởng, tay chân trở nên không linh hoạt. Các cơ quan trong thân thể cũng bắt đầu suy kiệt, qua đỉnh điểm, sẽ từ từ mà đi xuống. Lão nhân đã tới 90 tuổi, vẫn còn có thể đánh được như vậy, thật sự năm đó công phu đã luyện tới cực điểm. Cái này cũng do công phu nội gia, có thể giúp người ta dưỡng trụ khí. Nếu là người luyện ngoại môn công phu, như là cao thủ quyền thái ở nước ngoài, cước đá thân dừa, tay chỏ đánh bao cát, bản sắc huấn luyện nghiêm khắc, toàn thân luyện cứng rắn, lực lượng rất lớn. Nhưng tổn thương đối với thân thể cũng rất lớn, ngay cả khi có thoa thuốc, cũng không có thể khôi phục lại. Bởi vì thuốc có 3 phần độc, vô luận là thuốc gì, cuối cùng một ít dược tính cũng phải thông qua thận bài tiết ra ngoài, lâu ngày dược tính tích lũy, gây tổn thương thận. Cho nên những người này đơn điểm chính là 20 tuổi, qua vài năm ngắn ngủi, đã bắt đầu suy kiệt, cuối cùng thậm chí là đoạn thọ. Không giống như nội gia công phu có thể dưỡng trụ khí, giữ cho đỉnh điểm cơ hồ xuyên suốt thời kỳ hoàng kim của thân thể con người. Bất quá Vương Siêu trong lòng hiểu rõ, lão nhân mặc dù bởi vì năm tháng, gân cốt thể lực suy kiệt, nhưng đối với thời kỳ đơn điểm của lão lúc trẻ mà nói, đối với người bình thường cùng một số người luyên võ mà nói, lực lượng mà lão có trước đây thực sự hết sức cường đại và kinh khủng. Ta khổ nổi chưa cùng cao thủ chân chính trao đổi, hiện tại lão nhân trước mắt, từng đã làm cảnh vệ bên cạnh chủ tịch nước cùng thủ tướng, hơn nữa cũng là người từ chiến trường chém giết mà ra, kinh nghiệm chiến đấu khẳng định phong phú không thể nghi ngờ, ta còn phải thỉnh giáo một số biện pháp chống lại sự vây công. Miễn cho lại bị người ta vây chém, khiến cho bản thân ứng phó không kịp. Ba người thông qua cảnh vệ trước cửa, vào bên trong đại viện quân khu. Vừa đi vào đại viện, Vương Siêu hơi đánh giá hoàn cảnh bốn phía một chút, bốn phía phòng ốc cũng không cao lớn, khắp nơi đều đơn giản, trong đại viện thật ra hết sức rộng rãi, thâm u, có mấy căn nhà tường hồng thấp thoáng trong rừng cây. Phòng lão nhân ở là tầng thứ ba của một căn nhà, ba phòng một sảnh. Sau khi vào nhà, bên trong rất là sạch sẽ, trừ một số đồ nội thất bằng gỗ có vẻ cổ xưa ra, nhiều nhất chính là sách, cũ có mới có, dựng thẳng hàng chỉnh tề ở trên giá sách. Người tuổi trẻ, ngồi đi. Ba người vào phòng, lão nhân bảo Vương Siêu ngồi xuống, Chu Giai lập tức nhu thuận đi pha trà. Dạ. Vương Siêu đáp ứng một tiếng, cũng không nói lời dư thừa. Chúng ta vừa mới thử tay, cũng đã biết công phu của cháu lụy cũng không tệ. Bất quá ta muốn cháu luyện một bộ bát quái chưởng đầy đủ cho ta xem được không? Không được thì cũng không sao. Lão nhân nói rất khách khí, không có chút thân phân trưởng bối như trước. Đương nhiên là có thể. Vương Siêu đứng lên, đi tới chỗ rộng rãi giữa phòng khách, khai thế, thông thả diễn luyện, từ song hoán chưởng, đơn hoán chưởng, diễn luyện ma thân chưởng, nhu thân chưởng, trong thủ thế có đẩy, gạt, đè, uốn. Thân pháp xoay tròn, đạp bộ, không ngừng ngừng lại, đánh như nước chảy mây trôi liên miên không dứt, biểu hiện ra quyền thế tiêu chuẩn được danh sư chỉ dạy. Một bộ bát quái chưởng luyện xong, Vương Siêu hai tay nâng lên ngang mi tâm, rồi áp xuống bụng, mở miên thổi khí, hơi thở quanh quẩn trong miệng, lao ra khỏi yết hầu, phát ra một âm thanh dài hết sức thanh thúy. Mời tiền bối chỉ điểm. Lão nhân híp mắt tập trung tinh thần, sau một lúc mới cảm khái nói, sư phụ của cháu đúng là nhân vật không tệ, quyền thế chính xác, không chút sai sót. Ta nhìn không ra có chỗ nào là không phù hợp. Cái này cũng không thể không khen ngợi. Cháu đã lĩnh ngộ tới tinh túy của bát quái quyền, chỉ là hiện tại công phu chưa đủ tinh thuần mà thôi. Chắc là do thời gian luyện quá ngắn. Đối với luyện pháp, ta đã không thể chỉ điểm thêm cho cháu cái gì. Nghe thấy người này nói, Vương Siêu nhớ ra một năm trước khi mình đang luyện công, Đường Tử Trần Tự ở bên cạnh mắt nhìn không chuyển, chỉ hơi chút có chỗ không đúng, liền vội vàng ra tay chỉnh sửa. Hắn hiện tại sở dĩ có tiêu chuẩn như vậy, mỗi một động tác, từ đầu, đến ánh mắt, đến cổ, xương sống, cánh tay, ngón tay, eo bụng, bộ pháp dùng kình đều hết sức đúng chỗ, đây đều là thành quả mà Đường Tử Trần đã tốn không biết bao nhiêu thời gian huấn luyện ra. Nghe thấy lão nhân nói luyện pháp đã không thể chỉ điểm thêm gì cho mình, Vương Siêu thật ra cũng không nghi ngờ. Nếu lão nhân nói mình luyện sai lầm rồi, phải chỉnh sửa lại, vậy Vương Siêu cũng sẽ không thể không nghi ngờ nhãn lực cùng động cơ của đối phương. Nghi vấn luyện pháp của Vương Siêu sẽ đồng nghĩa với việc nghi vấn những gì mà Đường Tử Trần dạy. Vậy làm thế nào mới có thể từ minh kình luyện đến trình độ ám kình? Vương Siêu hỏi. Cái này cần phải có thời gian từ từ tích lũy, công đáo tự nhiên thành. Không thể gấp được, từ từ sẽ đến. Từ minh kình chuyển sang ám kình là cái chất của quyền thuật sẽ tăng vọt, có người luyện quyền cả đời cũng tới không được bước này. Ám kình là tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp. Khí cùng lực hợp kết quả của nội tam hợp vận hành, tâm cùng ý là ngọn nguồn của lực lượng ám kình, cho nên luyện ám kình trước tiên phải luyện ý chí cùng tâm của bản thân phải rõ ràng. Lão nhân một bên nói chuyện, một bên suy tư, hình như đang suy nghĩ làm sao đem ý tứ nói ra một cách đơn giản mà rõ ràng nhất. Cháu biết đạo lý nội tam hợp, ám kình cháu cũng biết là sự tình gì xảy ra. Nhưng cụ thể làm thế nào để luyện ý chí cùng minh tâm, tâm rõ ràng, cháu hy vọng có thể từ kinh nghiệm của ngài. Có thể có sự chỉ dẫn. Vương Siêu ngữ khí trầm tĩnh có lực. Làm thế nào để luyện ý cùng minh tâm? Kinh nghiệm của ta. Lão nhân lại nheo hai mắt, như đang nhớ lại, cũng không biết lão đang suy tư tới năm tháng nào. Cả phòng tĩnh lặng, Vương Siêu không nói lời nào, Chu Gia sau khi pha trà xong, cũng không có hứng thú cùng hai người nói chuyện, đi tới một gian phòng khác để xem sách. Lý Gia Gia cùng Vương Siêu hai người này không hổ là đồng môn, vừa thấy mặt. Ngay cả tên cũng không hỏi, đã bắt đầu chuyên trò rất hợp ý. Chu Giai một bên tùy ý đọc sách, một bên trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết một già một trẻ này còn nói bao lâu nữa, đừng có suốt đêm là được rồi. Bổn tiểu thư cũng không muốn phát khùng như bọn họ, hiện tại đã 10 giờ tối rồi, cũng nên rời khỏi đây, mai lại tới. Nghĩ tới đây, Chu Giai đi ra, Lý Gia Gia, chúng cháu phải đi rồi, người sớm nghỉ ngơi một chút, sáng mai chúng cháu lại đến thăm người. Vương Siêu, chúng ta đi thôi. Không nên quấy rầy Lý Gia Gia nghỉ ngơi. Cô cứ đi trước đi. Vương Siêu hơi cau mày một chút, rồi nói với Chu Giai. Tàu. Chu Giai không khỏi có chút bực mình, không biết nên nói cái gì nữa. Hai người này nói chuyện với nhau, cũng cắt đứt dòng suy nghĩ của lão nhân, ánh mắt của lão chợt lóe, từ trong trầm tư tỉnh táo lại, sau đó cũng cau mày một chút, phản phất không thích bị cắt ngang dòng suy nghĩ như vậy. Người già, suy nghĩ có chút theo không kịp. Vừa mới nghĩ ra một đầu mối, lại bị cắt đứt, cũng không thể tiếp tục nữa, cũng không biết nói cái gì. Vương hai tay ra, dây dây huyệt thái dương của mình một chút, lão nhân bộ dáng có vẻ đau đầu. Chu Gia nghe xong, lập tức hiểu ý, lão nhân trách cứ nàng cắt ngang suy nghĩ của mình, trên mặt lập tức đỏ bừng lên, có vẻ hết sức xấu hổ. Lão nhân sau đó có chút cảm giác mình nói cũng không ổn, lại phát ra tiếng cười sang sảng. Gia Gia nói có chút quá, cháu cũng không cần để ở trong lòng, cũng không có ý trách gì cháu đâu. Bất quá người già chúng ta, cùng với người trẻ tuổi này nói chuyện, cháu cũng không có hứng thú, khẳng định là nhàm chán, cũng nên về trước đi, ngày mai trở lại thăm Gia Gia là được rồi. Chu Giai bị lão nhân vừa nói vừa cười, cũng gật đầu, vâng Lý Gia Gia, cháu đi trước. Vương Siêu, cậu cứ ở lại trò chuyện, khi nào xong thì gọi di động cho ta. Biết Chu Giai tại Bắc Kinh khẳng định là có chỗ ở, Vương Siêu cũng không cần lo lắng, vì vậy gật đầu. Đợi Chu Giai đi rồi, lão nhân lại chìm đắm trong trầm tư, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới mở mắt ra, hơi khó khăn nói với Vương Siêu, ta cũng không biết làm thế nào mới nói rõ ràng được với cháu, có một số điều, cũng không thể dùng lời mà nói ra được. Có thể là người thực sự khi già đi, có lối suy nghĩ mà ngôn ngữ cũng khó mà biểu đạt ra được, nghỉ ngơi đêm nay, sáng mai đầu óc của ta sẽ xoay chuyển tương đối mau hơn. Cháu cũng ở lại đây đi, để tránh khi ta đột nhiên linh quang chợt phát, nghĩ ra điều gì đó. Cháu lại không có ở đây, mà càng kéo dài thì lại càng dễ quên. Được rồi. Vương Siêu lên tiếng, dưới sự an bài của lão nhân, đi vào một căn phòng để nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, Vương Siêu rời giường, ra rừng cây bên ngoài luyện quyền, trời dần dần sáng rõ, chim chóc trên ngọn cây cũng đã ríu rít kêu lên. Vương Siêu vừa mới trở lại phòng, để xem lão nhân đã thức hay chưa, đột nhiên, có mấy chiếc xe từ cửa quân khu chạy vào. Mấy chiếc xe này trông cũng hết sức bắt mắt. Chạy trước nhất là một chiếc xe đen tuyền, Vương Siêu nhận ra đó chính là xe Rolls Royce xa hoa nhất thế giới. Nhãn hiệu của chiếc xe này Vương Siêu cũng đã từng nghe Trương Đồng nói qua, rất nhiều mẫu giá hơn ngàn vạn, có những loại phát hành với số lượng hạn chế trên thế giới, giá cũng cực kỳ mắc, hình như tới cả vài tỷ. Ngoại trừ chiếc xe này, mấy xe đi theo cũng rất hào hoa, Hummer, Lincoln, Ferrari đều có. Hơn nữa mỗi kiểu đều khác với loại mà Vương Siêu trước giờ từng thấy qua. Hiển nhiên cũng thuộc dòng cao cấp cực kỳ đắt tiền. Bốn chiếc xe chạy vào rồi từ từ dừng lại trong bãi đậu xe trước một căn lầu, từ trong chiếc Rolls Royce đi đầu bước ra mấy người, trong đó người cầm đầu là một trung niên khí vũ hiện ngang. Trung niên này giở tay nhấc chân, trên người đều tản mát ra một cổ khí tức cao cao tại thượng, hiển nhiên là người quyền cao chức trọng, thường xuyên ra lệnh mới có uy phong khí thế như vậy. Vương Siêu so sánh trung niên này với thị ủy thư ký Chu Thiên Lương, phát hiện Chu Thiên Lương ở trước mặt người này. Động tác và khí tức uy thế của hai người, cứ như là người lớn gặp con nít. Người này địa vị vượt xa Chu Thiên Lương. Vương Siêu quan sát người này, lập tức rút ra kết luận như vậy. Sau đó, từ chiến xe Hummer bên cạnh đi xuống một cô gái có vẻ cao ngạo, mặc trang phục hết sức có khí chất. Vương Siêu cũng từng ở công ty của Trương Đồng thấy qua không ít cô gái là khách hàng giàu có, nhưng cũng chưa có cô gái nào có khí chất như vậy. Cùng lúc đó, từ trên xe Lincoln, Ferrari cũng đi xuống mấy người nam nữ tuổi còn trẻ. Đều là 10 phần quý phái. Một đám người này, làm cho trong đầu Vương Siêu tràn ngập mấy chữ hào môn. Thế gia. Một đám người này hình như là người một nhà, sau khi xuống xe, còn có mấy vệ sĩ mặc combo đen đi theo, mang theo một ít đồ vật, đi vào thang lầu. Vương Siêu một lát sau, cũng đi vào. Nơi này là đại viện quân khu, ở bên trong cũng là những nhân vật cấp nguyên lão. Những người này có thể là tới thăm. Vương Siêu đối với sự xuất hiện của đám người này tại đây, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Trong lúc Vương Siêu vừa mới tới cầu thang, đột nhiên trên lầu 2 truyền đến một tiếng hét phẫn nộ của một lão nhân. Cút đi, tất cả cút đi cho ta, các ngươi đều là một lũ khốn kiếp, ai cần các ngươi đến thăm. Sau đó, phành một tiếng vang lớn, hình như có vật gì đó bị vứt ra ngoài cửa sổ, rơi xuống trước lầu. Lão gia tử bị ấm đầu rồi, ba mẹ, con đã nói không đến rồi, ba mẹ cứ muốn tới. Bây giờ thì tốt rồi. Một thanh âm thiếu nữ thét to lên. Đúng vậy, cái lão khốn kiếp này. Một thanh niên tuổi còn trẻ thấp giọng mắng. Tiếng bước chân truyền đến, Vương Siêu ở tại thang lầu nhìn thấy mấy người vừa rồi cao ngạo đi lên đang tức giận mắng chửi đi xuống, mấy nam nữ trẻ tuổi lại càng hùng hùng hổ hổ. Vương Siêu nghiêng người nhường đường, để cho những người này đi xuống, liền thấy mấy người này lên xe rồ máy một lèo ra khỏi cửa quân khu. Đám con nhà quý tộc này xem ra đã bị lão nhân cho ăn quả đắng rồi. Vương Siêu trong lòng nghĩ tới, cũng không thèm để ý nữa, đi lên lầu 3, về lại phòng của ông cụ Lý. Vừa mới đẩy cánh cửa khép hờ ra, vừa đi vào, Vương Siêu đã phát hiện ông Lý đang cùng một lão nhân mặc một bộ quân phục giản dị ở phòng khách kích động chuyện trò. Lý lão ca, người nói ta từng đi theo chủ tịch cùng thủ tướng, biết bao gian khổ đổ máu vì giang sơn này, thật vất vả mới đẩy lùi sự áp bức, bóc lột nhân dân của đám quan lại địa chủ. Không ngờ đến bây giờ, đám con cháu của ta lại trở thành quan lại địa chủ, cử trên đầu nhân dân mà tác oai tác quái, bộ dáng hủ bại không thể chịu được. Thậm chí so với những tên đó chỉ có hơn chứ không kém. Lý lão ca, người nói đi, cứ như vậy, sau khi ta chết đi, ta làm sao đối mặt với những chiến hữu đã hy sinh? Hu hu hu hu. Lão nhân này vừa nói, thanh âm nghẹn ngào, ta còn có mặt mũi nào để đi gặp chủ tịch, đi gặp thủ tướng? Nói tới đây, lão nhân cũng nói không được nữa, nước mắt rưng rưng, khóc như một đứa bé vậy. Vương Siêu đột nhiên trong lòng dâng lên một sự cảm động khó hiểu. Hắn nhớ ra biết bao nhiêu sự tình của cả một nửa thế kỷ trước. Người như vậy, tinh thần như vậy. Rất nhiều người giống như lão nhân này cùng nhau tụ hội lại. Thiên thiên vạn vạn tinh thần như vậy ngưng tụ cùng một chỗ. Còn có cái gì có thể chiến thắng? Từ trong cảm động tìm kiếm lực lượng. Vương Siêu trong đầu hiện lên một câu nói của Đường Tử Trần, luyện ý, minh tâm. Sau khi ông Lý cũng lão nhân mặc quân phục di ra, nhìn thấy Vương Siêu ở cửa. Nghe thấy Vương Siêu trong miệng thì thào tự nói, đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Cháu nói không sai, chính là ý cảm động, trong cảm động mới có lực lượng, mới có thể luyện ý, minh tâm. Mới có thể chân chính nội tam hợp. Đó là điều mà hiện tại cháu còn thiếu, chính là sự cảm động khiến cho người ta có thể phát triển. Quyền thuật của ta, là vào năm đó trên đường Trường Chinh mà đại thành. Ta không thể dạy cháu điều gì, nhưng ta có thể chia sẻ cảm động của ta cho cháu. Cháu sau này có thể từ trong đó học được bao nhiêu, thì phải xem duyên phận của bản thân. Cháu theo ta đến đây. Ông Lý dẫn Vương Siêu đi vào trong thư phòng của mình, mở một hộp tủ, từ bên trong lấy ra một cây kèn màu vàng bóng loáng. Trên cây kèn có buộc một sợi dây đỏ. Tu, tu. Ông Lý cố lấy hơi, thử thổi hai nốt, phát ra thanh âm lanh lảnh. Vương Siêu không nói lời nào, chỉ lặng lặng lắng nghe, chăm chú nhìn ông cụ. Bố ngực ông cụ đột nhiên phồng lên, quần áo trên người bên trong tựa như có những con rắn lớn bò quanh, trong tình hình rõ ràng là khí tức đã vận đến cực điểm. Cây kèn đang thổi nên một bản nhạc. Vương Siêu nghe ra trong điệu nhạc dân ca như chất chứa sự nhiệt tình. Thanh âm từ trong kèn truyền ra, mỗi một hơi đẩy ra đều như là một mũi tên rất dài bắn thẳng ra. Quần áo của lão nhân dưới sự ảnh hưởng của kình lực mà phồng lên, vang lên những tiếng phần phật. Chú ý tới động thế hít thở trên người lão nhân. Nghe tiếng kèn tỏa ra. Tâm trí của Vương Siêu dần dần lan tỏa ra, cho đến cuối cùng, hắn nhắm hai mắt lại, nhưng trong đầu vẫn vẽ ra rõ ràng từng luồng khí tức của lão nhân khi thổi kèn. Một lúc lâu, khi thanh âm cuối cùng biến mất trong không khí, Vương Siêu tỉnh lại, nhìn thấy lão nhân đang mỏi mệt ngồi ở bên bàn, khoác tay áo với mình. Quyền thuật cùng cảm động của ta, đều đã diễn tả ở trong một khúc. Thập Tống Hồng Quân này. Cháu đi đi. Vương Siêu nói. Cảm động của người, quyền thuật của người, cháu đều đã biểu. Đích thực là lực lượng vô địch. Nói dứt lời, hắn rời khỏi nhà của lão nhân.